Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có 2 tiếng đồng hồ để thảo luận Phật pháp với quý vị từ 9 giờ tới 11 giờ là tức là cái thời pháp duy nhất của ngày chủ nhật hôm nay. Sau đó từ 11 giờ đến 12 giờ là của ni sư. Ni sư có cái bữa nay là lễ giới Quan Âm, ni sư có cái chương trình 1 tiếng, còn riêng nữa sau đó thì chúng ta thọ trai, rồi chiều nay về là chúng ta có cái lễ mà để cúng dâng cho củ quyền. Thì vị nào mà chưa bổ túc xong đó thì chút nữa bổ túc. Ngày hôm qua tôi nói với chú gì chú đồng thuyết phải không? Chú nói tại vì khi tôi về đây có một cái email mà họ gửi tôi. Họ nói thầy Thông Lai đó là nghe một pháp sư mà ưa trả lời tất cả những thắc mắc về đạo và đời. Thầy Thông Lai mang tiếng là thách coi như dành cái mối của bà Hạnh Thuần. Bà Hạnh Thuần chú Bảy Lâm biết không? Gỡ rối tơ lòng. Thì bây giờ thầy Thông Lai tôi có năm câu hỏi mà thầy Thông Lai trả lời không được á, thì thầy Thông Lai hãy bước xuống khỏi pháp tòa, thấy không? Nói rất là ngầu lắm, nhưng mà tôi hồi qua nên tôi sợ quá, tôi đâu dám đem ra đầu nữa mà trả lời không được cái là mình phải xuống là Phật tử nghe không được đâu. Thành ra ông đồng thuyết ông nói sao mà thầy không đem cái câu đó, tôi nói vậy bữa nay tôi đem lên hả, Phật tử vote cho tôi, Phật tử hả mà cứu bồ hả mà tôi làm không được á thì tôi yêu cầu Phật tử cứu bồ, nghe không? À, cũng gói về luôn, chạy luôn vô cho nó nóng máy cái đi ha. Kính bạch thầy Thông Lai, tôi nghe nhiều người nói thầy là người thường trả lời nhiều câu hỏi đặc biệt của quý Phật tử về đời và đạo. Nếu thầy trả lời được 5 câu hỏi của tôi sau đây về lý nha, về lý và có thể về sự thì mới có đủ khả năng lên pháp tòa, còn nếu không thì làm ơn xin thầy cuốn gói đi khỏi pháp tòa của chùa Linh Sơn. Chà, ngầu dễ sợ luôn, là tôi sợ mà tôi qua đây tôi đâu có dám. Ông đồng thuyết này ông xúi tôi, thầy trả lời đi thầy, trả lời đi, mà tôi đảm bảo tôi trả lời không được là tôi phải cuốn gói rồi Phật tử đâu có nghe được hồi qua nay. Thì bây giờ tôi ráng nha, tôi đọc lên á là tôi cứu bồ, tôi nhờ quý vị trả lời giúp tôi, mà cái nào không được thì tôi đầu hàng, phải không? Tôi để cho nhờ quý vị trước. Câu hỏi số 1. Xin thầy Thông Lai cho biết bà mẹ sinh nhiều con nhất trên thế giới từ xưa đến nay là ai, bà thuộc ở quốc gia nào? Hả? Cho nên một phần thứ hai thật ra con không dám không muốn đi vào bất cả, nhưng mà cái nếu nói về lý về sự đó thì nếu nói về sự trước là như là con vua Cao Cơ là 100-100 người con để nhiều nhất, và cái thứ hai nếu nói về một cái là lý một cái là sự, còn nếu nói về sự đó là Quan Thế Âm là mỹ hiền Quan Thế Âm là đức mẹ trong công giáo đó, là hai cái vị đó là hai cái gọi là con đó là Quan Thế Âm là đức mẹ học kinh là công giáo đó, là khá như vậy, là như đó là Đây nè, thầy cũng để chữ highlight là ok nè, thấy không? Thấy chữ ok chưa? Đây nè, có phải là chữ ok tôi trả lời trên đầu chữ ok không? Nhưng mà tôi nói rõ, người mà sanh nhiều con nhất á, sanh được 100 đứa đó là bà ok. Tôi cũng để trên này tôi highlight tôi trả lời rồi. Và kế đó là bà Hiền Quan Âm, và kế đó cũng là Đức Mẹ Maria, đúng như lời nói phải không? Là ai cũng kêu Đức Quan Âm bằng mẹ phải không? Nhưng mà còn một bà nữa là bà Mẹ Sanh Mẹ Độ, phải không? Còn một người nữa đó là người phụ nữ Việt Nam là người sanh con nhiều nhất. Tại sao tôi dám nói? Mẹ của đế quốc Mỹ cũng có nè, mẹ của Đại Hàn cũng có nè, mẹ của Thái Lan cũng có nè, mẹ của riêng cũng có nè, nước nào cũng có người đàn bà Việt Nam mình đẻ hết á. Quý vị tin không? Chỗ nào mà có điện là chỗ đó có mẹ có người phụ nữ Việt Nam sanh con, thành ra mình là đẻ đủ loại dân trên thế giới hết á. Quý vị đồng ý câu lời của thầy không? Hỏi phi hành gia đầu tiên trên thế giới đặt chân tới mặt trăng là ai? Hả? Phi hành gia đầu tiên trên thế giới, thật ra đó người ta cứ nói là Mỹ nhưng mà không phải đâu, mà Mỹ chỉ lên chút xíu về chứ còn cụi ở tới giờ này vẫn còn ở trên phải không? Tôi cũng để là chữ cụi nè, chữ cụi thấy không? Nó trả lần chứ không phải ăn gian đâu à. Người Việt Nam phải không? Nữ hoàng đầu tiên trên thế giới là ai? Hai Bà Trưng. Chứ còn gì nữa? Việt Nam mình diễn nó mà quanh hết thấy không? Bả là có vừa cái là vừa nữ hoàng rồi vừa kim tổng tư lệnh tối cao thời đó luôn nữa chứ nó hết luôn á. Chứ còn gì nữa? Tôi trả lời là Bà Trưng đó. À, bà nữ hoàng Anh, nữ hoàng gì mà cũng không bằng nữ hoàng nữa là Hai Bà Trưng của mình, rõ ràng chưa? Thì tôi, ông này ông gài lý về sự tôi, ông này có vẻ là khiêu khích lắm, nghĩa là viết thư email mà viết coi như không có trên có dưới gì hết là tôi biết rồi. Rồi có nhiều, có một cái người mà đàn ông tại Mỹ mà sanh được con mà cho con bú mà mới đẻ thêm đứa nữa, trên TV có nói. Và ông đó có phải là người đàn ông đầu tiên mà có sữa, là có mang bầu mà có sữa cho con bú không? Có cái ông vừa là quý vị ở Mỹ này, nó có cái ông mà ông cải giống gì đó, bây giờ nhớ ông dân sinh con có không, quý vị coi cái show đó chưa? Thì ông hỏi tôi có phải cái đó là người đàn ông đầu tiên mà coi như là nuôi con bằng sữa không, phải không? Chứ ai? Thực ra là trong một cái kinh là hồi xưa đó, con không nhớ là một kinh, nhưng anh nói đó một cái vị tỳ kheo, một vị là vừa là con vừa là gia và mẹ, trong kinh báo hiếu là vừa gặp một cái vị trên đi trên đồi đi buôn thì thấy người đó rất là đẹp trai, thì cái người đó đàn ông thôi, thì nói nếu tôi là đàn bà tôi sẽ ưng cho ông đó, ông thanh đó, nhưng mà chẳng may thì không có lòng quá, sáng ra đúng một cái vị cũng giống như là ngày ca chuyên viên, ổng gặp ngày ca chuyên viên. Dạ, thì đại khái có chuyện như vậy, sau đó là tự nhiên nhảy cái cuối đám đó thành phàm luôn. Cái gì cái lúc đó là đàn ông, là chồng, là cha, là tự nhiên thành phàm. Cái gì lấy một cái người thương buôn trong đó, thì để mấy đứa con. Rồi sau này đó, thì ổng mới nói, nếu mà ngài nói cho tôi biết, thì tôi xin dẫn ngài tới sáng hối cái vị đó. Thì ngài trở lại thân đàn ông, đâu phải làm phàm. Thì cái người đó là trước là đàn ông, là chồng, nhưng mà vì một lần nói đó là nếu mà tôi là đàn bà tôi sẽ ưng vị đó, thấy nó một tay người trai quá đi, nhưng mà con người ưng gói chỉ cho cái vị đạo Phật giáo Phật, thành ra xuống cái suối tắm theo một anh đàn bà luôn, về cứ để ra xin người con, thì sau này nó một chuyện đến người ta hỏi ông đã là đàn ông vừa là đàn bà vừa là chồng vừa là vợ, để cái tình thương của người cha đối với người con và người mẹ đối với người con thì cái nào là quý hơn, mạnh hơn, thì thì ông nói rằng là con là cha là mẹ cũng được thương con đó, nhưng mà cái tình mẫu tử nó vẫn mạnh hơn. Cái tình mẫu tử thì có trong cái kinh, một trong những cái kinh mà giảng và bám hiếu, thì thấy có chuyện gì vậy? Thì thầy là sư phụ trong phần còn lại tương đương thầy. Ông đó tên là Rosaya, chàng thanh niên Rosaya. Anh đi, anh gặp ngài ca chuyên viên, ôm bác đẹp trai quá, thì anh khởi một cái niệm, ước gì mà ông này là vợ của mình khởi niệm với một vị thánh tăng, thì ông bị biến thành đàn bà. Thành ra cái vị này họ hỏi thầy đó, là người nào mà đàn ông mà nuôi con mà coi như cho vừa cho con bú bằng sữa luôn, nghĩa là sữa mẹ luôn, thì tức là ông là vừa đàn ông xong biến thành đàn bà, rồi sao ông trở lại nữa đàn ông, phải không? Thì đó là gài thầy. Thì ông này trả lời đúng một phần rồi ông hỏi nữa, và hiện tại cái người đàn ông vẫn còn tiếp tục cho con bú nữa. Đúng rồi đó, sữa ông thọ nè, tôi cũng ghi sữa ông thọ luôn nè. Có sữa ông thọ không? Sữa ông thọ chứ là người Việt Nam rồi, phải không? Tại vì mình nói Rosaya đó là ai? Rosaya đó là người Ấn Độ, nhưng mà Việt Nam mà người đàn ông tới giờ vẫn còn cho con bú đó là sữa ông thọ đó. Tôi ghi sữa ông thọ làm bằng chứ, thấy chưa? Đây là đố mà đố để thử cái mình á. Rồi còn một cái nữa, theo thống kê các quốc gia có những cái vụ mà ly dị, thứ nhất đứng nhất thế giới là ông để là Hoa Kỳ, thứ hai Pháp, thứ ba Nhật Bản, thứ tư Anh Quốc, thứ năm là các nước ở trong Liên Hiệp Anh, thứ sáu Hồng Kông, thứ bảy Trung Quốc, thứ tám là các nước Á Châu và thứ chín là Việt Nam. Ông hỏi nước nào đúng? Nước nào mà có tỷ lệ ly dị coi như là dạ nhiều nhất và lớn nhất? Trả lời đi bạn. Thì nếu mà cái câu hỏi đó thực ra cũng là người Việt Nam, đúng là cái câu hỏi đó nó hỏi như thế này: cuộc ly dị lớn nhất trên thế giới là ở đâu và ai? Ông hỏi nhiều nhất, nhưng cái tỷ lệ nhiều nhất và đồng thời đó là Việt Nam. Nào đó là trong vua cao cơ, nhân nuôi con đem mẹ xuống biển, nhân nuôi con treo cha lên núi, làm trăm người con thì chia làm hai cái cọc, nhân nuôi được treo cha cũng như treo ông. Cũng để là lạc lô quân Âu Cơ nè. Tôi trả lời đó, nếu mà cuộc nước có ly dị nhiều nhất á, là phải nói là Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà cuộc ly dị đông nhất á, mà chia con chia cổ nhiều nhất á, là 50 con theo ông, nghĩa là lên núi và 5 theo bà xuống biển. Như vậy là nước Việt Nam ta là coi như là super rồi. Cái gì cũng super hết, phải không? Rõ ràng không? Quý vị có đồng ý chưa? Liên không? Vậy là vẫn tiếp tục ngồi nhãn được, phải không? Câu này đệ tử của tôi cũng trả lời được, cái đâu cần tới tôi đâu, phải không? Chuyện nhỏ. Tại vì ông này là ông đồng thuyết mà. Cái chữ đồng thuyết, phải không? Là cùng với sư phụ mà cùng trả lời, phải không? Thầy nó chỉ ông đồng thuyết trả lời đó. Nhưng mà mai mốt tôi sửa cho ông mang quy y, tôi lại tôi đặt lại đồng đô, cũng có tiền chút. Thiện viên bộ thống lý sao cười hoài vậy? Ở đây nãy giờ chúng ta đã vui vẻ rồi, bây giờ vô bài pháp nè. Tôi sẽ dành khoảng hơn từ đây một tiếng đồng hồ, tức là 45 phút còn lại, để thể trả lời yêu cầu của chú Nguyên Khôi và cô Kim Quang. Chú Nguyên Khôi chú nói rằng thầy nhấn mạnh là sở dĩ tụi con mời thầy có mặt ở trong chùa Linh Sơn này là vì chúng con muốn thầy hướng dẫn vấn đề trợ niệm lâm chung, giúp cho những người lớn tuổi ở Hoa Kỳ ở đoạn cuối cuộc đời được giảng sanh yên điền. Thì như vậy chú Nguyên Khôi phải không? Nguyễn Khôi, chú hỏi rằng ở trong này có ai muốn tham gia vào cái chương trình ban hộ niệm mà tại địa phương này? Tại vì theo như thầy biết ở trên Albany của chú, ở nơi cái địa phương chú ở, là chú không có bao nhiêu người Việt nên hết, phải không? Như vậy thật ra cái điều kiện mà tôi đặt ra cho quý vị, ban hộ niệm nó có ba mục đích. Cái mục đích tối thượng của ban hộ niệm á, là đầu tiên làm sao phải có mặt để hộ niệm cho một cái người trong cái ban hộ niệm của mình, hoặc là thân nhân của cái ban hộ niệm của mình, ít nhất là thời gian 8 tiếng đầu tiên. Cái đó là nhiệm vụ số 1. Nếu mà chúng ta thiếu duyên, là chúng ta miss cái 8 tiếng đầu tiên, thì cái ban hộ niệm này có nhiệm vụ làm lễ cầu siêu, làm các nghi thức mà để tạo phước đức cho cái người quá giảng trong những 7 tuần thất kế tiếp. Quý hiểu thầy nói không? Và cái sau cùng là cái ban hộ niệm này có mục đích tổ chức làm những cái lễ cúng tuần trăm ngày và cúng tuần giáp năm. Đó là theo cái tinh thần tôi nói cho quý vị nghe. Tôi đọc kinh Địa Tạng, nếu mà tôi đưa ra cái chương trình như vậy thì tôi sẽ bị một số các huynh đệ của tôi họ chống đối, họ nói ồ, tại sao ông lại giao cái trách nhiệm này, cái dốt này để cho cư sĩ, mà đưa cái dốt này cho cư sĩ rồi là không khéo là quý thầy như chúng tôi là mất dốt hay sao? Phải không? Có chuyện đó. Suy nghĩ kỹ đi. Quý vị đọc kinh Địa Tạng là cái kinh nói về cứu cho người âm, mà nói về các tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Tôi chưa thấy là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng gồm có những giai thánh nữ Bà La Môn, phải không? Hoặc là coi như con gái của Hoàng Mục, mà chưa có thấy dùng một cái vị sư nào hay một vị tỳ kheo nào để nhờ làm cái việc cầu siêu, mà đích thân người con đó làm. Quý vị thấy không? Đâu có thấy trong kinh Địa Tạng nói là cái bà đó đến chùa nhờ một ông sư thầy tụng nào hay là một thầy nào để mà cầu siêu. Thấy rõ chưa? Và tôi nghiên cứu trong lịch sử Phật giáo thì tôi chỉ thấy có, chưa có thấy Phật cầu siêu cho ai hết. Quý vị thấy trong kinh, trong khi Phật còn tại thế, chưa có một cái lễ cầu siêu nào hết, mà tôi chỉ có thấy một cái lễ cầu an duy nhất do Ngài Vô Não, là cái người giết 999 người. Là ổng giết người nhiều quá, sau khi ổng theo Phật rồi thì ổng hối hận. Và Ngài Vô Não, Ngài đi đâu Ngài cũng bị dân chúng Ấn Độ ném đá. Vì Ngài giết tới 999 người thì thân nhân của những người bị giết họ cứ đón Ngài Tỳ Kheo Đưa Vô Não và họ ném đá, thành ra Ngài đi đâu Ngài đi khất thực. Ngài được bị ném đá chảy đầu rồi gãy, như là gãy tay gãy chân hoàng. Thành ra Ngài về Tăng Đoàn thì Phật nói đó là nhờ con tu. Đây là cái hiện báo, con chỉ bị ném đá thôi, con chặt đầu có 999 người mà. Nếu con không quy y với Như Lai, không làm Tỳ Kheo, thì sau khi chết con đọa vào địa ngục vô gián, khổ còn gấp trăm ngàn lần. Thì bữa đó Ngài đi trên đường thất thực, Ngài đi về, Ngài thấy một sản phụ đang lăn lộn chuyển bụng ở bên đường. Thì Ngài khởi một cái lòng từ bi, Ngài đứng đó hoài mà Ngài không biết làm sao để mà Ngài cứu cho cái người sản phụ đó. Thì Ngài mới bỏ cái buổi khất thực đó và Ngài trở về tịnh xá Kỳ Viên. Ngài mới đảnh lễ Đức Phật và Ngài nói: kính bạch Đức Thế Tôn, trên đường đi khất thực con thấy một người phụ nữ đang chuyển bụng và cô ta lăn lộn. Con nhìn cả 2 tiếng đồng hồ mà không thấy cô hết cơn đau. Con khởi lòng từ bi và con muốn cứu người sản phụ này. Nhưng mà bản thân con thì chưa chứng A-la-hán, con chưa có thần thông, con không làm sao để cứu cho người sản phụ này được mẹ tròn con vuông. Thì Đức Phật nói: này Vô Não, con hãy nghe lời của Như Lai và con ra, con nói một cái lời chúc lành cho người phụ nữ đó như sau. Thì lúc đó Ngài Vô Não nói: dạ kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con. Thì Đức Phật nói: này, khi con lại ngay trước cái người sản phụ đang lăn lộn bên vệ đường, con nói câu này: này người sản phụ kia, tôi là Tỳ Kheo Vô Não, từ khi tôi sanh ra đời tới giờ tôi giữ tròn giới thể thanh tịnh, tôi chưa từng giết một người nào hết. Tôi nguyện đem cái công đức không giết người này hồi hướng cho con được mẹ tròn con vuông. Thì nghe Đức Phật chỉ như vậy là ông Vô Não ông đổ mồ hôi giọng khóc. Ông nói: Đức Thế Tôn, Ngài chỉ con nói câu này thì làm sao con dám nói, vì con giết gần 999 mạng người, và lần cuối cùng con rượt theo mẹ con giết cho đủ số 1000, để cắt lấy đủ một ngàn cái lóng tai nộp cho vị thầy Bà La Môn của con. Nếu không nhờ Như Lai can thiệp thì con đã giết mẹ con rồi. Mà giờ Như Lai nó kể từ khi con sinh ra đời tới giờ, con chưa bao giờ nghĩ giết người, con chưa bao giờ phá cái giới giết người. Con hồi hướng công đức này cho người phụ nữ nó được mẹ tròn con vuông thì con không dám nói. Con nói như vậy là con vọng ngữ. Làm sao con dám nói khi con giết gần cả ngàn người? Phật nói: này vô não, Như Lai nói đây từ khi con có mặt ở trong giáo pháp của Như Lai, từ khi con thọ giới tới giờ, có phải là lúc trước con chưa bao giờ thọ thì kheo giới không? Từ ngày con thọ giới hai tuần lễ nay, có khi nào con nghĩ một cái niệm sắc sanh nào không? Thì ông nói đúng rồi, từ khi con thọ giới hai tuần nay con chưa nghĩ niệm sắc sanh. Đúng rồi, Như Lai nói từ khi ta thọ giới tới giờ, ông thọ giới tôi đâu có nói là từ khi ông chưa thọ giới, phải không? Tức là những người mà làm ác cánh mấy từ khi thọ giới là kể như làm là cuộc đời mới rồi. Kể từ khi con bước vào dòng pháp của Phật, con thọ giới, con không bao giờ nghĩ tới cái chuyện phá giới với người. Và ông cũng ngán, mà ông có đi ra, ông nghe Phật giải thích. Tức là từ khi ông quy y ta, ông làm tỳ kheo, ông mới thọ giới. Kể như là con người mới, con người cũ đã chết rồi. À, như vậy và ngài đi ra ngay cái chỗ đó và ngài nói như vậy. Thì độ 5 phút sau bà đã sanh được một thằng cu, ngài tròn con vuông. Và đó là một cái người làm cái lễ cầu an đầu tiên là tỳ kheo. Người mà đầu cầu an đầu tiên hết là tỳ kheo, nghĩa là vô não. Còn lịch sử tôi chưa thấy ai để mà cầu an cầu siêu. Tôi thấy trong lịch sử khi một cái tỳ kheo qua đời thì Đức Thế Tôn mới ngồi cho các tỳ kheo mà mới già tăng đoàn. Khi có một tỳ kheo qua đời thì cái xác của tỳ kheo nó được đưa ra ngoài cái rừng kêu là Liễu Tán, để ngoài cái rừng đó. Và sau khi ngày hôm đầu thì cái xác chết nó chưa có sình, tới ngày thứ hai nó sình lên thì bắt đầu kênh cơ nó lại sẽ ăn cái xác đó. Và các vị tân tỳ kheo mới ngồi xung quanh để ngồi quán chiếu cái thân xác này được những con kênh cơ nó móc ra lòi ruột rồi phèo báo tử, rồi nó sình lên, rồi tới ngày thứ ba nó ăn hết rồi còn lại bộ xương trắng. Và các ngài dùng cái xác chết đó để các tân tỳ kheo mới vào tu quán được cái bất tịnh của thân thể và quán được cái vô thường. Vì ngày xưa các đệ tử Phật không ngủ ở tịnh xá như chúng ta, một năm chỉ được 3 tháng mùa mưa, từ 15 rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 là an cư kiết hạ. 3 tháng đó thời tiết Ấn Độ là mùa mưa, nó sinh sôi nảy nở côn trùng rất nhiều giống như Việt Nam, như là những con mối, những con kiến, những con côn trùng nó đi đầy đường. Các tỳ kheo một tăng đoàn đi 1250 người mà đi thì sẽ dẫm chết côn trùng, do đó Phật cho về ở trong tịnh xá kỳ viên. Tuy nhiên các ngày thường chỗ ngủ của các tỳ kheo, nhất là các tỳ kheo mới gia nhập tăng đoàn, là ngủ ở tại cái bãi Tha Ma đó quý vị. Ngủ tại đó thì không có ông nào mà nghĩ tới cái chuyện tham dục, mà ngủ tại đó nội thì xin lỗi sợ ma không cũng đủ là chết rồi, chứ đừng có nói cái gì nữa. Như vậy các tỳ kheo đó chỗ ngủ là bãi Tha Ma, tôi chưa thấy cái lễ cầu siêu nào hết. Nhưng mà sau này cái cầu siêu từ đâu mà có? Cái cầu siêu mà cái cầu an đó, nó bắt nguồn từ đâu quý vị? Nó bắt nguồn từ bên đạo Phật khi truyền qua bên Tạng. Đạo Phật nguyên thủy hệ Nam Thừa, Nam Truyền hay là Nam Tông, không có chuyện cầu siêu à, mà có cầu an. Cầu an là gì? Khi một lần nguyên tăng đoàn ôm bát vào thành khất thực, thì những người tín nữ thiện nam họ bỏ đồ ăn vào trong bát cơm của các tỳ kheo. Thì khi bỏ xong, thầy tỳ kheo đó mới nói: chẳng hay thiện nam tín nữ bỏ bát cho tôi để cầu cái gì? Thì cái người đó nói là: con cầu cho con mau chứng quả, con cầu cho chồng con đang đi dẫn trở về, con cầu cho con được tai qua nạn khỏi. Thì cái vị tỳ kheo sau khi nhận cái bát cơm đó, cái vị mới ôm cái bát và ngài nói: nguyện cho thí chủ sở cầu như ý, là cái cầu an khi mà họ bỏ đồ ăn vào thôi, chứ không có cái lễ đến chùa để cầu an như chúng ta. Thì cái phong tục cầu an cầu siêu là nó bắt nguồn khi đạo Phật được truyền qua Trung Hoa. Mà Trung Hoa thì nó có cái gì quý vị? Trung Hoa là ảnh hưởng của đạo Khổng và đạo Lão, tức là Khổng Tử. Người Tàu họ rất trọng cái thân xác. Người Tàu khi mà một người nằm xuống, người ta phải quý trọng cái thân xác. Cái người đó khi sống làm lỗi làm gì không biết, nhưng mà khi người đó đã qua đời thì ai cũng phải kính trọng cái người đó. Người đó dù là nhỏ tuổi nhưng mà khi họ đã nằm xuống, nằm trong quan tài, thì những người lớn tuổi đi lễ cũng phải là để mà lễ cái thây xác đó. Mà họ rất là tôn trọng người Tàu, họ quý cái xác chết hơn là cái gì hết. Quý vị có thấy không? Do đó người Tàu là họ kính trọng và họ tôn trọng cái người đã quá cố. Không bao giờ có chuyện người qua mà đem cái xác chết cha mẹ mà dùng ra ngoài cái rừng để cho chim ăn. Thành khi mà đạo Phật truyền qua đó, nếu vẫn tiếp tục đem cái phong tục Ấn Độ mà truyền qua Trung Quốc thì đạo Phật không thể phát triển. Do đó các vị tổ sư đầu tiên như ngài Khương Tam Hội và là những cái ngài mà đem đạo Phật vào Trung Quốc, thì các ngài mới bắt đầu dựa theo phong tục của người Hoa mà tạo ra cái lễ cầu siêu. Bên người Hoa họ còn có cái phong tục gì nữa? Bên đạo Phật khi có người qua đời, cấm người ta khóc, khóc lòng động tâm cái kẻ qua đời trong 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà bên người Hoa đó, cái người mà chết rồi mà không có ai khóc, cái người đó chứng tỏ là ăn ở ác ôn lắm, thành ra người ta không khóc. Thành ra có những người mà không có người khóc, ta còn thê khóc mướn nữa. Quý vị mà ở Việt Nam đi vào cái vùng Chợ Lớn hoặc là cái vùng mà ở Sài Gòn ngày xưa đó, quý vị ảnh hưởng của phong tục người Việt mà có qua, quý vị có thấy những người hàng ngày khóc mướn không? Đó, thành ra nó đi ngược với cái phong tục của người Ấn Độ. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi đó, người Ấn Độ thì để cho chim ăn, người Hoa thì bỏ quan tài, rồi người Hoa còn bỏ miệng ngậm vàng vô nữa, có không? Nhà giàu thì bỏ vàng vô miệng để ngậm, rồi á, rồi túng, rồi kiếm, làm mâm, rồi phải mặc áo rơm, mặc áo tang. Từ Ấn Độ đâu có cái chuyện mặc áo tang, không có. Thành những cái phong tục mà đốt giấy vàng mã, rồi nhạc lễ kèn đám ma, rồi thê người khóc mướn, đốt giấy tiền vàng bạc, là do chúng ta ảnh hưởng của đạo Khổng, đạo Lão ở bên Tàu. Mà Phật giáo chúng ta hiện nay là kiểu là Bắc Tông, là từ bên Ấn Độ truyền qua Trung Quốc, là hướng Bắc của Việt Nam, từ phương Bắc truyền xuống miền Bắc Việt Nam và truyền dần dần cho tới miền Trung và vào tới Sài Gòn và tới các tỉnh miền Nam. Do đó chúng ta ảnh hưởng của người gì, người Tàu. Thì tôi nói cho quý vị bây giờ, quý vị muốn cầu an thì tôi chỉ cho quý vị một cách cầu an. Bây giờ khi mẹ quý vị giận quý vị, phải không? Mà khi mẹ quý vị giận quý vị, mẹ quý vị đang đau khổ, cha quý vị đang giận quý vị, rồi quý vị về cha mẹ không nhìn quý vị, quý vị chạy vô đây nhờ ni sư trụ trì là ni sư Trí Hòa, bữa nay dưới Quan Âm, nhờ ni sư viết cái sớ con tên là Nguyễn Thị A hay Trần Thị B gì đó, pháp danh gì đó, xin sư cô coi con năm nay gặp sao La Hầu hay là sao Kế Đô hay là sao Thái Bạch hạng Quỳnh Tiền hay là cái hạng gì đó, coi giùm con cầu Đức Quan Âm làm sao cho về mẹ con đừng có gây lộn, con với mẹ con chắc khắc khẩu, phải không? Coi sao giùm. Thì đa số cái gì vô này á, tôi hoặc là đi sư vẫn là viết lấy Phước Hòa An ghi ra, như vậy tụng cho 10 cái bộ kinh Phổ Môn thì cũng cho mẹ mình cũng không an. Dù cho mua có 10 bình bông về vô đây cúng Phật lại Đức Quan Âm và mua cho hết bàn nào cũng cúng nho bông thì chưa chắc gì về hai mẹ con cũng hết, nghĩa là kình chống nhau, phải không? Như vậy cái cầu an của tôi đơn giản lắm, chỉ cần ra ngoài sau giường, nhà nào có bông đó, hái cho tôi một cánh bông, hoặc là nếu hà tiện thì đi ra vô tiện mua một cánh bông hồng ở trong chợ sát quê hay là chợ nào đó, rồi đi về không cần lại Phật Quan Âm, không cần lại Phật Di Đà, chẳng cần tụng chú nghĩa là thất Phật gì hết, đi lại đứng bên mẹ và cái đầu tiên là cầm cái đó qua này nhìn mẹ mỉm cười một cái, thấy không? Bà có mặt hình sự vậy kể bà. Bắt đầu cầm cái bó hoa là ngồi sát lên một cái, là bà liếc liếc của mình làm cái gì đó. Kế dòng dai con ôm eo hết mẹ một cái, ôm eo hết một cái đó, là bà già bà thấy bà giận, bà xuống hết 50% rồi. Gịch vô một cái nữa là bà còn có 20%. Đưa cái hoa lên và hung mẹ một cái chục. Mà nhớ là hung phải kêu hơn là hung vợ nha. Tôi để ý hoài à. Ở chùa tôi đó mà tôi cái ngày mà lễ Vu Lan đó, tôi nói mấy cậu bữa nay cài bông hồng cho mẹ lên hung mẹ đi, thì tôi thấy mấy ông hung mẹ mà hung cách là nó nghe nói là như nó không có kêu gió gì hết á. Mà tôi để ý mà khi mà đưa vợ mà đi chơi hay đi đâu á, mà chuyển lên phi trường mà chẳng hạn đưa vợ đi về bên ngoại vậy á, mấy ông hung cái kêu cái chốc vậy đó à, mà hung mẹ nghe sẹt sẹt giống như là nó pháo lết vậy đó. thì bảo đảm siêu liền tốn có một đó qua. Một cái LS gạch cái hung mẹ cái là không có bà mẹ nào mà dẫn con được. Cậu ăn cái đó có kết quả không quý vị? Kết quả nhiều. Cậu là mong ước, nguyện là mình nguyện cho, ăn là được an lành. Thì bây giờ nhà mình đang gì? Nhà mình đang bị thiếu tiền để trả bill insurance, thiếu tiền để trả bill điện thoại, thiếu tiền để trả bill visa mastercard, rồi chạy vô đây mua bô, mua nho, mua chuối, rồi bỏ tiền vô biện thư, rồi bỏ vô thùng phước xương, rồi đi kiếm ni sư trụ trì hay là thượng tọa trụ trì nói cầu an cho con, coi như là kiếm được cái vốn nó ngon chút. Hoặc là mình đang làm tiệm neo, cầu cho bữa nay làm sao cho ông địa thần tài ông kéo khách Mỹ nhiều nhiều chút, phải không, để cho con có tiền mà con đã tiện, chứ bây giờ ngồi ngắt rùi chán quá, mùa hè năm nay sao mà ế ẩm quá. Thì cầu như vậy không bao giờ có đâu ha. Quý vị nhớ Đức Phật là dạy chúng ta bỏ tham sân si mà, phải không? Đức Phật đâu có cho chúng ta khởi lòng tham. Đức Phật đã bỏ cả ngai vàng điện ngọc, bỏ tất cả giờ đẹp con sinh, ngay cả ngày vàng lông quẩn khi ngộ đạo đem vàng đổ sẽ xong rồi. Mà chúng ta đi xin những cái mà Phật đã bỏ thì làm gì có được, phải không? Thì từ chỗ đó, bây giờ các cầu an cho chúng ta được an nhiều nhất là sao? Bây giờ tôi chỉ nhất nè. Bây giờ đó, về đó hồi xưa mỗi tuần lễ chiều chủ nhật vợ chồng đi ra đi ăn hàng, đi ăn phở, đi ăn bò bảy món. Thì bây giờ chúng ta bắt trước tôi bắt bằng trai đi, chủ nhật vợ chồng mình tôi bắt bằng trai ăn xì dầu với rau muống chấm, hoặc là ăn chao với thầu hủ. Thì như vậy á là nó sẽ dư ra một cái ngân quỹ. Còn bây giờ á mình đi làm á, mình làm thêm, hồi xưa đi làm có 6-7 tiếng, bây giờ mình làm chịu khó làm thêm mấy tiếng nữa, và chúng ta tiện tặng, chúng ta biết đủ tri túc dè sẻn lại, thì từ từ nó sẽ có tiền để trả nợ. Thì cái đó là cách cầu an của tôi. Chứ còn cầu an mà vô đây biểu Phật để mà gia hộ cho tiền cho đồ, không có chuyện đó. Đó là tôi nói thật. Thành ra chúng ta hiểu cái cõi ta bà này là cái cõi gì. Nếu mà chúng ta không có lòng tham, không ai mà nhào vô cái cõi này hết. Nghĩa là không có tham dục thì không có sanh vào cõi này, mà không có ái dục thì không có mặt tại đây. Do đó hai cái sợi dây mà quý vị muốn thoát khỏi cõi ta bà này là tham và ái. Cái ái nó nặng lắm quý vị à. Tu tịnh độ thì quý vị làm ơn là cắt ái bớt dùng một chút. Vì quý vị nào mà còn ái là quý vị đó khó mà giảng sanh lắm. Quý vị nào còn tham thì khó giảng sanh. Nhưng mà tôi cho quý vị dùng chuyển cái tham nó qua tới hướng khác. Hồi đó thì tham nhà, tham chồng, tham con, tham hột sòn, tham đô la. Bây giờ thì tham niệm Phật, tham lại sám hối, tham đi kinh hành, tham đi chùa nghe pháp. Cái tham này tôi chấp nhận, nó cũng là tham, nhưng mà chuyển hướng chút, phải không? Bây giờ tôi nói chuyện cho quý vị nghe. Trong cái vấn đề cầu siêu cầu an này, nó có một cái cách. Vì tôi trở lại vấn đề, khi mà quý vị đi vào nhà bảo sanh để sanh con, mà quý vị đi một mình thì quý vị thấy nó cô đơn, nó không có sức. Mà ở bên Mỹ này họ cho người chồng đi theo để sao, để là trợ lực cho người vợ. Quý vị có thấy không? Quý vị có biết tại sao mà người Mỹ này rất khôn không? Tại quý vị có biết tại sao mà Việt Nam chúng ta đó, người nào mà hỏi ra những cái bà mà chết ở năm á, như mấy cái cô mà giờ 60 mấy tuổi hỏi ra là bà nào bà đấy, ít nhất là cũng 4 năm đứa con không à? Có phải không? Có phải mà qua bên đây thì đa số chỉ 1 đứa tới 2 đứa thôi, phải không? Có phải là bên đây người Mỹ ít con hơn không, phải không? Quý vị có biết tại sao không? Vì ở Việt Nam á, mấy bà đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một côi một mình. Có nghĩa là quý bà mà đi vô bổ sanh viện là mấy bà chỉ xách cái giỏ đi solo với mẹ ruột của mình. Có bao giờ có ông chồng đi vô không có chuyện đó, có phải không? Khi mà vợ đi sanh á là ông chồng ở nhà đi nhậu và đi ngồi với thờ tướng, hoặc là đi uống cà phê ngồi nói dốc. Ổng đâu có thấy cái cảnh mà vợ mình á là coi như là đổ mồ hôi hột, nghĩa là coi như là đau khổ để mà sanh đứa con. Thành ra ổng không có thấy. Thành ra sau khi mà bà trải qua 1 ngày chuyển bụng hay là 2 ngày chuyển bụng, hồi xưa có bà 3 ngày chuyển bụng luôn. Bên Việt Nam nó đâu có mổ dễ như vậy, phải không? Bên đây không được là mổ. Do đó mấy ông không thấy cảnh khổ của vợ. Thành ra sau khi đẻ đứa này xong rồi mấy ông đâu có sợ, ông đẻ tiếp đứa nữa, đẻ hơn 10 mấy đứa luôn. Nhưng mà tại bên Mỹ này nè, cho mấy ông vô, mấy ông thấy cái cảnh vợ con khổ, từ đó mấy ông mới thấm thía và mấy ông bớt sanh con lại. Đó là một cái khôn của người Mỹ, khôn của người Mỹ. Tại vì thời gian mà tôi nhớ là hồi đó tôi ở với một vị thầy, ông đó rất là tâm lý, thầy đó liên tịch ở Việt Nam, thì có gia đình Phật tử, thì gia đình Phật tử những em mà cỡ tuổi 11, con gái nó kêu là thiếu nữ đó, đi quanh vũ, từ quanh vũ mà lên tới 12, 13 tuổi, tới 15, tới 18, 17 tuổi thì ông xin vào bệnh viện từ vũ. Cái ông thầy này ổng đi, thì tôi lúc đó là tôi đi theo ổng để ổng coi làm gì. Ổng nói là cái chương trình mà là gia đình Phật tử là nó có cái chương trình dạy tiếng coi như là hát, dạy ca, dạy sống như hướng đạo vậy đó, rồi dạy tụng kinh niệm Phật, tức là chương trình gia đình Phật tử của cái trước Bệnh Lâm. Thì ông này ông có cái giờ mà ông dạy về đạo đức xã hội đó, thì ông các cái bộ phận huynh hồi đó nói làm sao dạy cho các em đừng có lập gia đình sớm, các em phải học cho các em nên người. Thì các trường khác, các thầy khác là ngồi giảng là các con ơi, lập gia đình là khổ, giảng quá chừng giảng mà ông thầy, tôi biết ông không có giảng. Ông đưa vào trong bệnh viện Từ Dũ, ông đưa vô, ông nói với cái bà bác sĩ bệnh viện, cho tôi xin 2 tiếng đồng hồ để đưa các em mà thiếu nữ ở trong gia đình Phật tử chỉ vô đây ngồi cái phòng mà chờ chiếm cũng thôi. Thì bữa đó tôi đi với ba huynh trưởng nữa, đứng vô đưa các em vào đi với thầy đó để coi ông làm gì. Mình thắc mắc ông này đưa mấy em gia đình Phật tử vô đây làm gì, mà các em mà ở cái tuổi 14, 15 cho tới 17 á. Thì vô tôi mới thấy cảnh trong bệnh viện Từ Dũ nó có những song sắt này, mấy bà mà chiếm bụng chờ đó. Thì vô tôi ngồi tôi thấy mấy bà rên, thì cái song sắt nó cứng vậy nè, bà nó ui da cái con bẻ cái song sắt vươn ra. Mà cái song sắt đó quý vị biết hồi tôi mà còn mạnh đó, tôi khỏe lắm, tôi thấy bà bẻ ra vậy. Rồi khi mà phản chút xíu nữa bà đau quá bà chạy bà làm cái gì, thì cái bà khác đưa vô, thì cái bà đau quá bà la bà kéo cái song sắt vô nữa lại. Cái bà đau quá thì kéo ra, bà kéo vô. Tôi với ông thầy kia lại, xong cái bà này mạnh quá thì tôi là tôi với ông kia kéo không nổi. Thì tôi mới thấm thía là khi mà đàn bà họ đau bụng đó, họ mạnh dễ sợ lắm. Cái song sắt cỡ này là bằng chân chân cái mà họ đau họ trì họ bẻ trong cái song sắt, có gì nó tin không? Thì như vậy hai mươi mấy đứa em gia đình Phật tử mà ở tuổi 15 cho tới 19 đó, nó nhìn nó coi 2 ngày 2 tuần lễ liên tiếp là đứa nào đứa mặt xanh lẻ rồi à. Và mấy đứa sau này thì cái tỷ lệ các em đó là học hành đậu tú tài và vô đại học ra trở thành cô giáo, bác sĩ, kỹ sư, và không có lập gia đình sớm. Mà một cái gia đình Phật tử bên kia, một gia đình khác, thì bên đây huynh trưởng chỉ dạy lý thuyết không, thì các em đó đa số là lập gia đình sớm, bỏ học và tương lai không đi tới đâu. Thì tôi thấy rõ là ở Hoa Kỳ này, người Hoa Kỳ họ rất tế nhị, họ bắt ông chồng vô đó để thấy cái khổ của bà vợ, phải không? Chia sẻ cái khổ. Thành ra ở đây đó là phải nói rằng á, đàn bà đi biển bên Mỹ không có mồ côi đâu, đi giống chồng, phải không? Bên Việt Nam đó, đàn bà đi biển mồ côi. Thì tôi nói lại cái vấn đề mà trợ niệm cũng vậy. Khi quý vị mà lâm chung, cái đầu tiên mà người đời họ muốn là gì? Quý vị mà có cha mẹ ở Việt Nam á, mà khi mà bệnh hấp hối là đều đánh điện tín gọi điện thoại tụi bay phải về hết, có không? Có phải như vậy không? Vì cha mẹ có nhiều bà mà trăn trối phải gặp đứa con út, thằng con trưởng mới nhắm mắt có cái gì đó không? Là quý vị muốn mình có cái những cái đứa con nó bên cạnh để nó đưa mình lần cuối cùng qua bên kia thế giới. Nhưng mà đó là cái sự thường tình của người thế gian. Về để làm gì? Về để ôm mà khóc mà lóc mà nếu mà kéo làm cho mẹ mình sao? Mẹ mình động tâm và mẹ mình khởi ái niệm và mẹ mình tái sinh trở lại để mà tiếp tục ở trong cái dòng luẩn quẩn luân hồi sanh tử. Nhưng mà tôi nói ở đây là ban hộ niệm để làm cái gì? Ban hộ niệm là những người bạn đồng tu, mà những người chán cái khỏi ta bà này quá rồi. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ tôi cho quý vị nè, ai nói nghèo không có gạo ăn là khổ, tôi nói cái đó chưa khổ. Ai nói nghèo không có xe đi, đi xe bếp là khổ, tôi nói cái đó chưa khổ. Ai nói mà mình có vợ xấu không có vợ đẹp, thấy người ta có vợ đẹp thế mà ham, vợ mình ngó thấy sao mà mắt ốc bu, phải không? Mũi bẻ dừa miệng trái ấu, bên kia người ta là mắt bồ câu, mũi dọc dừa môi trái tim, ngó thấy vợ mình ngó thấy chán của kiều lính bắc, phải không? Nhưng mà cái đó chưa phải là khổ. Mà như vậy rồi quý vị học không ra trường, làm ăn qua đây thất bại, phải đi làm những cái nghề tay chân như là rửa chén hay là cắt cỏ, chưa phải là khổ. thấy không? Rồi quý vị, nghĩa là mất mẹ, mất cha một cô sớm cũng chưa phải là khổ. Mà quý vị, cái khổ duy nhất trên thế gian này là cái luân hồi sanh tử. Tôi nói cho quý vị nghe, để quý vị biết rõ, quý vị chưa có nhìn thấu là quý vị không có muốn dẫn sanh đâu. Quý vị phải hiểu mấy chữ này: nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật để giải sanh. Nhìn thấu là nhìn thấu cái gì? Bây giờ tôi cho quý vị nha, được trở lại làm người đó, quý vị không được giảng sanh, mà quý vị cũng chưa đủ, nghĩa là cái phước để lên cõi trời, mà chưa đủ ác để xuống các làm trâu, làm bò, hay là các loài quỷ đói, hay xuống địa ngục, quý vị sẽ trở lại làm người. Sau thời gian 49 ngày, quý vị sẽ chui vào trong thai mẹ. Tôi cho quý vị giỏi đó quý vị, lấn con dê coi đồ thằng con hồn này, lấn bà con hồn kia, lấn thân trung ấm này, đuổi thân trung ấm nọ, để chui được vào trong bụng mẹ. Thì chui vào bụng mẹ, cái đầu tiên đó là quý vị ở trong một cái ngục tối tăm. Bây giờ tôi thí dụ quý vị chui vào một cái phòng, mà cái phòng đó là tối tăm. Ở trong cái bụng mẹ là chỉ gì? Là nước ối của người đàn bà. Cái chỗ đó là cái chỗ dơ nhớp. Bên phải là ruột già, bên trái là ruột non, bên hông là nước tiểu, phải không? Ruột già thì có cái gì? Phần. Ruột non có gì? Cũng là phần. Nước tiểu. Rồi ở trong thai mẹ, trong thời gian từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ bảy, thứ tám, trong kinh Phật, cha mẹ vẫn còn làm chuyện vợ chồng, thì cái bào thai nó ăn cái gì? Ăn tinh cha và ăn huyết mẹ. Hả? Cái đó sạch hay dơ? Thấy gớm chưa? Như vậy địa ngục phân và nước tiểu là ở đâu? Khi chúng ta mà tái sanh vào trong bụng mẹ là chúng ta ở trong địa ngục tối tăm. Và khi chúng ta ở sát bên cái ruột già, ruột non, chúng ta ở trong địa ngục phẩm và nước tiểu, chở đâu nữa quý vị? Hả? Rồi khi chúng ta đọa vào địa ngục hàn băng là khi nào? Mùa hè ở đây khi trời nóng, mấy bả mua kem vô ăn, thì kem vô nó nằm trong đây, thì quý vị, cái bào thai lạnh buốt như là địa ngục hàn băng. Khi nào mà bà mẹ thèm ăn bún bò Huế, nấu một bò Huế bỏ ớt vô, rồi ăn là địa ngục gì? Địa ngục núi lửa. Hả? Như vậy mà chúng ta không sợ cái đó là sợ cái gì nữa? Hả? Rồi như vậy, khi mà mẹ ngồi, thì trong kinh Phật nói là cái bào thai giống như người ta cung mà còng cung đầu xuống nè. Mà khi mà mẹ đi á, thì coi như là hai cái sinh thông nó thúc cho mình, giống như bị đánh đòn vậy đó. Hả? Rồi mẹ mà dối cao một cái, chặt cái nhau ra là cũng chết trong bụng mẹ, có phải không? Mẹ làm nặng cũng chết. Mà chúng ta ở trong này 9 tháng 10 ngày. Bởi vậy khi có người hỏi thầy Thông Lai, tại sao con tin có chuyện luân hồi, tại sao con bây giờ con học tùm lum mà con chui vào bụng mẹ con quên hết rồi, con không tin, con đi hỏi một vị hòa thượng. Hòa thượng nói tại vì mày không nhớ là tại vì mày xuống địa ngục mày ăn cháo lú, phải không? Có người dạ dày mày quên, nhưng mà chả có cái cháo lú nào hết. Có phải khi quý vị chui vào bào thai, quý vị ăn tinh cha, ăn huyết mẹ, rồi ăn những cái đồ dơ dái ở trong cái bụng của người mẹ, thì có phải là quý vị ăn cháo lú chứ còn ăn cái gì nữa hả? Hả? Ăn như vậy mà 9 tháng 10 ngày, thì khi mà sanh ra đó, thì chui ra cái của mình người mẹ là như chui ra hai cái hòn núi. Hả? Quý vị thấy có những đứa nhỏ ra cái đầu nó béo xẹo luôn à. Như vậy là sao? Như vậy khóc ré lên, đau khổ biết chừng nào. Mà như vậy chúng ta lại không sợ cái cảnh đó hả? Phật nói cái khổ duy nhất là tái sanh luân hồi, vừa từ thai mẹ, ở trong đó là địa ngục phẩm và nước tiểu. Địa ngục nghĩa là tinh huyết của cha mẹ, địa ngục coi như là hàn băng và địa ngục nóng lạnh ở trong đó. Rồi vừa chui ra một cái, người bà mụ bà lôi quý vị ra từ trong cái địa ngục đó, thì bây giờ họ bỏ vào địa ngục nào đây? Quý vị thoát ngục chưa? Chưa. Ở trong bụng này là tiểu địa ngục, mà ở ngoài đời này là đại địa ngục. Chúng ta cứ hiểu lầm cái gì địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián là gì? Trong kinh Địa Tạng có nói địa ngục đó chúng sanh cầu ngừng nghỉ một giây cũng không được, phải không? Có không? Khổ ngày khổ đêm. Có phải là bây giờ chúng ta muốn cho cái biêu nhà nó đừng có gửi tới chúng ta một giây có được không? Hả? Bây giờ tôi nói quý vị nghe nè, chúng ta đang ở trong địa ngục vô gián nè, không bao giờ ngưng khổ. Khổ từ đời cha tới đời con, Quý vị mà có mua một cái nhà trả được 15 năm rồi quý vị qua đời, để cái quyền là thằng con tiếp tục để mà trả cái 15 năm đó. Mà thằng con trả vừa xong 15 năm thì nó đâu có yên đâu. Nó lấy EQT nó ra, nó lại mua thêm cái nhà cho thuê, là nó trả tiếp tới đời cháu ngoại quý vị và đời cháu nội quý vị, cháu cố tiếp tục trả nợ. Có phải là địa ngục vô gián không? Hả? Như ông Khôi này, ông đã ở cái địa ngục đã mấy chục năm rồi, bây giờ ông dường cái địa ngục lại cho nó thằng con ông nữa, phải không? Rồi mai mốt nó lại investment và nó để cho cháu nội ông nữa. Có phải địa ngục vô gián là không bao giờ ngừng không? Địa không phải là đất. Địa là address, là địa điểm. Ngục là chỗ nào nó giam quý vị? Ai giam quý vị đây? Chả có con ma nào mà ở cái cõi nào nó bắt quý vị hết á, mà chính là con ma tham nó giam quý vị đó. Thấy rõ nè, con ma ái nó giam quý vị nè. Thì nhớ cho quý vị nghe nè, ai nắm quý vị qua Mỹ đây là quý vị lên trời. Qua đây tôi gặp người nào cũng than, qua đây bị cài như con chó, khổ quá thầy ơi. Đi thì không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Ở cái nhà càng lớn thì vợ chồng về càng hút bụi, càng linh ấm, càng cực khổ. Hồi ở cái nhà ba banh thì tụi con làm linh ấm có 20 phút, bây giờ vô cái nhà thao hao thì linh ấm 1 tiếng, qua cái nhà 4 phòng thì linh ấm tới 2 tiếng, mà qua cái nhà 5,000 sự có phích thì tụi con khổ thở không ra hơi. Ai bắt quý vị hả? Bây giờ nhìn kỹ coi, có phải là Mỹ nó đưa tàu phá bồn giống như là năm 54 rồi nó nói hãy xuống đây chạy qua Mỹ, hay là chúng ta phải tìm đường, người thì đi vượt biên, người thì đi chạy vào năm 75 chạy xuống những bến Bạch Đằng để leo lên tàu, người đi không quân thì chạy lên máy bay đi qua cái phi trường Otabao, người thì đi theo diện bảo lãnh, người thì đi diện hôn thế, chúng ta chui qua đây. Thì tóm lại, ai đưa chúng ta vào cõi đời này hả? Chúng ta ham quá. Khi mà chúng ta ở trạng thái trung ấm hả, chúng ta ở trạng thái mà coi như là để mà tái sanh đó, chúng ta có thiên nhãn. Khi ở trạng thái thân trung ấm, chúng ta có cái mắt quỷ thần, chúng ta nhìn xuống lắc lên gác trời ơi, nó vui quá, nhìn đèn xanh đèn đỏ nó chớp chớp đẹp quá, cũng như mấy người Việt Nam qua mà bà con dẫn đi lắc lên gác. Rồi chúng ta nhìn ở khu phố Boston, nhà lầu cao tầng, phải không, thấy đèn xanh đèn đỏ là thấy xe qua lại như mắc cưỡi, thì chúng ta mới tìm đường mà chui vô đây thôi. Chúng ta chui vô rồi để sao? Để ra đây tôi nói cái ngục này, chúng ta đang ở trong cái địa ngục vô gián thôi. Tôi phân tích chứ đừng có tưởng địa ngục vô gián ở dưới cái lòng đất đâu. Bây giờ vô gián cho thấy nè, bây giờ quý vị ngồi đây tu đó, nhưng mà có người suy nghĩ trong lòng chiều nay về không biết chả có để yên mình không, chả nào là ông xã quý vị đó, thành niên của quý vị đó à, rồi không, những ông mà đàn ông thì không biết con mẹ có để yên mình không, phải không? Rồi chả con mẹ là ai, là hai cái người chúa chủ ngục của quý vị đó. Nhưng mà cái đó chỉ là chủ ngục gián tiếp, trực tiếp còn gián tiếp nó còn cái bốt lớn nữa, thấy không? Rồi bây giờ quý vị lui ra lui vô, hồi xưa những sĩ quan cải tạo, những ông nào mà ở tù 3 năm, ông nào mà ở tù mà được 5.5 là ông đó có gia đình cách mạng chạy tròn để lo ra. Và cái ông nào ở tù 3 năm, và có ông nào ở tù 7 năm, thì ngày đi mấy ông trong ngóng để thoát khỏi những cái trại cải tạo của mấy ông gì còn. Nhưng mà sao mấy ông trong có ngày ra, còn ở cái địa ngục ở trần gian, ở cái xã hội Hoa Kỳ này, chúng ta bị nó trói buộc mà chúng ta không bao giờ mơ ra được hết ha. Chúng ta sợ mất cái nhà tù này lắm. Tôi kể cho quý vị nghe nè, thấy rõ như ban ngày. Ở đây quý vị thấy rõ, có những người Mỹ nó đóng những cái membership mà đến góp á, 20.000, 40.000, 50.000, 100.000, ông tin không, để vô cái membership để đánh góp, phải không? Có những người Mỹ nó đi vacation hết Hawaii rồi hết tới những chỗ này chỗ kia, nó đi những cái rui này rui kia, nó đi những cái bắc kịch. Còn người Việt chúng ta thì rất là ngon lành ha. Nhìn kỹ nè, chúng ta qua đây cái gì chúng ta cũng giỏi hết, nhưng mà để cho coi nha, chúng ta qua đây đầu tiên là chúng ta ký cái nợ đầu tiên là nợ máy bay, có phải không? Nợ máy bay là cái còng đầu tiên nó còng chúng ta. Bắt đầu qua chút xíu cái đi làm, đi làm thì bắt đầu chồng đi làm cỏ, vợ làm nhà hàng, con đi bỏ báo, phải không? Làm để vươn lên với người ta. Vươn lên sao? Hồi ở Việt Nam đó là nhà tù bằng rào kẽm gai và súng AK của cán bộ. Nhưng qua bên đây bắt đầu làm thời gian, cái nó thấy quý vị có lương có thơm, có bắt đầu đi mở cái check kinh cái CV, thì bắt đầu nhà băng nó mới gửi về những cái cọc Visa Mastercard, rồi Messi đọt trôn để Pharmacy Store nó mới gửi về những cái thẻ cứ việc xài đi hả, là no reading là no good. Bắt đầu bà con chúng ta bắt đầu trồng thêm những cái nợ Visa Mastercard Messi nọt trôn, phải không? Sạc cho đã thời gian thì bắt đầu đầu tiên nó cho cái ly bệnh 500 xài đâu cả đó, bắt đầu lên tới 1.000, 1.500, bắt đầu cộng lại hết cả gia đình đó. Hồi đó vợ chồng con cái qua đây có cái túi IEM ISOM cái I94 với một cái hình phổi đi mua từ cái nhà của bà con mình ra cả ba mình có cái bao rác nào, có phải không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị mà mua đi đâu là mấy cái xe dù hồ cũng hết đó, phải không? Thấy rõ từ từ tôi nói cho quý vị nghe rồi sao? Quý vị bắt đầu mới làm cái gì? Quý vị bắt đầu khi mà nó cộng lại tất cả nguyên cái nhà quý vị á, chồng có 2-3 cái thẻ, vợ 2-3 cái thẻ, thằng con trai 2-3 cái thẻ, đứa cháu 2 thẻ, tổng cộng số nợ của Visa Mastercard Messi nộp trước The Boss khoảng chừng 20.000 đô la, thì nó đến tuổi này bắt đầu vào chồng rồi, bắt đầu là bây giờ nó gửi về cái rìa flu, tao cho mày cái lon 150.000 đi mua cái townhouse đi, mua cái condo đi, phải không? Bắt đầu ngon quá, ở đây ở ngoài người ta đó thì ở nhà, còn mình ở đây chứ làm hoài không có tốt, rồi bắt đầu đi mua ký cái lon 150.000, bắt đầu mua cái lon 150.000 rồi sao? Là chúng ta vào cái nhà tù 30 năm, vì chúng ta ký cái công tác 30 năm. Cái cồng này nó ngon lắm, cái cồng này quý vị có chạy về Việt Nam cũng không thoát nó, cái cồng này quý vị có đi qua Âu Châu cũng không chạy thoát nó, đi 29 ngày tới ngày 30 cũng phải bay về để mà sao, để ra cái check để mà trả cho cái cồng, nếu không cái cồng đó nó xiết, cái đó là cái dòng kim cô nó xiết cái đầu đèn pin đó quý vị, không thấy rõ chưa? Rồi chưa hết, mua cái nhà xong rồi bắt đầu sao, qua nhà người ta thấy người ta xài còn là furniture the loose, còn mình xài đồ là goodwill, bắt đầu vô apply cái thẻ Levis furniture, ký cái về mua một cái nhà, nghĩa là bàn ghế salon tủ này kia để cho bà con nó lại, nó ăn tân gia nó lé còn mắt trời, nhưng mà nó lé mắt nó khen công nhận nhà anh chị đẹp quá, bàn ghế bằng da, nhưng mà ai khổ đây, mấy cái thằng tử tù gánh thêm cái gánh nặng nữa, phải không? Rồi thay hết cái này cái kia, thì thời gian đầu qua đi xe là toàn là xe 100.000 mai, nghĩa là xe cỡ 200-400 ngàn, bắt đầu có nhà rồi thì nhà băng nó nói cho mày cái xếp cành bo gẹt nữa, phải không? Cho mày cái xếp cành bo gẹt chắc ru cho mày 50 ngàn, đi Lexus, đi Mercedes, đi BMW cho bà con nó lé mắt chơi, phải không? Rồi bắt đầu nợ này tới nợ kia. Tôi tổng cộng coi quý vị ở cái tù bao lâu, người nào mà đứng tên chủ nhà người đó đang bị 30 năm ở vô giám địa ngục, cộng thêm một cái xe 5 năm là 35 năm, cộng thêm cái ly tiệm nail 5 năm nữa là 40 năm, cộng thêm cái student loan cho con nữa 5 năm là 45 năm, cộng thêm mấy cái credit card Mastercard 21 chấm, là cái đó là lifetime luôn đó quý vị. Như vậy là quý vị kể lắm là bị cái còng 50 năm. Vậy mà quý vị một lần thấy một cái thằng mà nó đi ăn trộm, mấy Mỹ đi móc túi, mấy Mỹ mà nó đi đập chiếc xe nó bị cảnh sát bắt, nó thấy này tội nghiệp quá. Mấy Mỹ này thiệt là ăn ở Mỹ nó không chịu biết làm ăn cái chuyên môn mà đi ăn cướp một trộm chi mà để ở tù. Nhưng nó là tù cha đó, của mình là tù con nè. Tù cha là sao? Nó vô tù rồi á, cái là nó ngồi đó, bắt đầu á là nó lột cái bộ đồ này ra, là có nhà tù đưa cái bộ đồ giặt hết từ Westerner cho nó mặc vô, có người giặt đồ đưa lại cho nó, xong xuôi rồi nó vô trong phòng nó nằm cái, là có người mua cái niệm, ai mua đây tù con đóng thế nuôi tù cha đó, hả? Quý vị là những người tù con nuôi tù cha nè, phải không? Bắt đầu nó nằm ở đó thì bắt đầu nó coi kép bồ, ai trả tiền kép bồ cho hàng triệu người Mỹ đây, chính là những tên tù con này đây, phải không? Rồi bắt đầu nó vô nó bệnh đã, nó nói nó bệnh quá, nó hay bệnh. Là bắt đầu ai đóng tiền medical bảo hiểm cho nó, chính những tù con này đóng cho tù cha nè, hả? Rồi bắt đầu nó đi khám bệnh, nó nằm ở trong đó, nó ăn thì có người rửa chén, hả? Một năm là cái ngân sách nuôi một người tù ở tiểu bang Massachusetts từ 30.000 tới 40.000. Vậy là chúng ta làm một năm 40.000, chúng ta đóng thế hết 20.000 rồi, những người độc thân làm 100 ngàn đóng 35 ngàn, còn cái thằng tù cha nó nằm ở tổng năm nó hưởng 40 ngàn mà nó có đầy đủ benefit, nó chả cần phải apply welfare, nó chả cần phải apply housing, vì cái housing của nó, quý vị mà có housing quý vị phải trả cái gì? Phải trả tiền điện. Quý vị dù có housing quý vị vẫn trả tiền nước, quý vị dù có housing vẫn trả tiền phone. Còn nó ở tổng lạnh thì nó mở máy hít, hít thì nó mở máy nóng. Chúng ta đều trả cho mấy người cha đó hết ha. Như vậy mà tội nghiệp nó, ai tội nghiệp cho quý vị đấy? Chưa hết, chưa hết. Chúng ta lại còn nuôi những tù cha ở Việt Nam nữa nè, những đồng bào của chúng ta bệnh nữa nè, ha. Tội nghiệp. Bởi vậy tôi nói là Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, trong ba Việt đó Việt nào đáng thương? Thì người ta nói gì? Việt Giang với Việt Cộng đáng thương thì nó không, Việt Kiều mới đáng thương. Thấy rõ không? Ở đây á mà mình lo bớt đê cho con mình á là mình phải cài để mình lo bớt đê. Nhưng mà ở Việt Nam á, con của bà chị, con ông anh, con bà dì, con ông chú nó bớt đê một cú phone qua là có 200 đô gửi về. Hả? Bên đó nó ngồi nó đi ăn nhà hàng, nó béo đây nó nhậu nhẹt tùm lum. Hả? Nó coi phim đại hàng, còn bên đây mình cài thì đã. Hả? Rồi bên đó bên đây mình đi xe ai đã? Mình cài mình đã, bên đó nó cậu ơi gì ở cho xin cái xe riêng là bên đây trả liền. Phải không? Chúng ta vừa là một người tù mà vừa là đóng thế nuôi tù cha, mà vừa đóng thế nuôi nghĩa là Việt gia bên kia nữa. Hả? Tại sao tôi kêu Việt gia? Thời này đâu còn đế quốc Mỹ, đâu còn thực dân Pháp mà Việt gian. Tại vì họ gian dối. Hả? Họ gian dối với quý vị, phải không? Nếu là họ gian dối đủ thứ chuyện đó, họ lừa quý vị lắm. Họ ở nhà đó nhiều khi còn đẹp hơn quý vị. Họ đi xe đó là đã ốp, phải không? Họ mặc đồ còn xịn hơn quý vị. Tôi coi những cái phim mà tôi như về Việt Nam từ 80 giờ mà tôi coi những cái phim mà mấy bà Phật tử cho xem con mới về thăm gia đình. Trời ơi, nhìn Việt gian nó mặc đồ còn mới so với bà Việt Kiều này nữa. Quý vị có tin không? Hả? Mấy bà bên đây về có giống như là đồ, giống như xe lạc son của mấy bà kia, giòn có bà nào bà nấy coi như là ngon lành. Tại bên đây đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Còn bên kia nó ngồi nó coi phim Đài Hàn hết, hết phim Hàn Quốc, hết phim Đài Loan, nó sướng quá chừng mà, phải không? Thành ra tiêu bên đó có người trả. Hả? Rồi chưa hết, đó là lo cho người sống, còn tới lo cho người chết nữa. Hả? Có không? Quý vị còn phải lo cho xây bộ xây mã nữa chứ. Tôi coi những cuốn phim mà Phật tử tôi đưa, tôi thấy tôi rất là thấm thía. Có một cái số cái anh đó, anh nói anh người Huế, con người Thuận An. Anh chạy vô: thầy Thông Lai ơi, con nghe nói thầy coi phong thủy và tử vi rất giỏi. Tôi nói ai nói đó? Mà con biết mà, con nghe bắt thầy hoài. Tôi nói nghe nhớ chớ có đồn ra là tôi mệt lắm, tôi tiếp khách không có thời gian. Cái ông đưa cái hình, ông đưa cái hình của cái mộ, ông chụp cái mộ, ông nói cái mộ này đó, mộ của ba con, mộ ông nội con, rồi mộ bà ngoại con, rồi mộ ông nội vợ, tức là bốn bên đó. Ông đưa một cái lọt cái mô hình cho coi, bây giờ thầy coi dùng ngày nào để cải táng, rồi cải táng sao cái việc xây mộ xây mã, hỏi sao vậy? Con tức quá, cái thằng hàng xóm của con á, cái mộ con già con hồi đó con xây là xuất, hồi trước 75 là coi như là lớn nhất ở đó rồi, bây giờ nó chơi nó xây lớn hơn cái mộ già con đâu có thu nó được, phải không? Bắt đầu tôi hỏi nó xây cái mộ nó bao nhiêu, ông nói hồi xưa nó cũng là làm biển thôi, nó ở cửa Thượng An, con cũng ở Thượng An, mà bây giờ nó xây cái mộ tới 5,000, mà con bây giờ con đâu có chịu thua, con nói giờ kỳ này con xây cái mộ bao nhiêu, nó nói con xây 10,000, hả? Ngon. Bắt đầu tôi coi ngày cho ông về, ông xây 10,000. Thì vài ngày sau cái tên kia nó cũng Phật tử tôi, nó chạy lên thầy: thầy coi con dùng cái ngày, tôi hỏi xong, ủa cái mã này sao dồn quen quá vậy? Tôi nói té ra là cái mộ của anh kia, thầy coi dùng cái ngày con sẽ xây cái mộ lên 20,000. Thì đấu nhau mà bên mình á mà xây được 20,000 rồi đó, thì tới bên ông già vợ đâu có bỏ được, vợ nó buồn thì bắt đầu xây cho ông già vợ, phải không? Rồi nhân nghĩa phải không, nó trồng lên cái vai của mấy ông Việt Kiều bên này, kêu lại gì? Đua nhau tranh khổ. Hả? Tôi trồng chả có thấy ông Việt Kiều nào mà đua nhau tranh sướng. À, tôi đố cho quý vị đó, có nhiều bà nói với thầy Thông Lai: ha, con nói thật cái thầy, con chán con cháu ở bên Mỹ này quá, con sẽ về Việt Nam, con chết con sống ở Việt Nam, bên đó có tình người, ở bên đó con về thầy biết sao? Tôi nói sao tình người? Tại vì thầy biết con về tới phi trường á là con cháu của con á, bà con hay là con, nó làm cái khăn lạnh đó, nó đập cái bóp cái nó thò nó đưa nó lao cho mặt con, thấy không? Con vừa lên xe cái là nó mở cửa lên liền, thấy không? Nghĩa là ở bên đây con chán quá, con giữ cháu cho nó rồi, không có lãnh tiền, mà nhiều khi nó còn con dâu, thằng rể nó nặng nó nhẹ, con chết cũng về là nó có tình người. Cái tôi nói như vậy phải không? Thiệt không? Thiệt. Rồi cái tôi mới gặp mấy bà mà đã về Việt Nam, mà đã về bển, mà về mà coi như ở 1 năm 2 năm rồi chịu không nổi là chạy qua đó. Tôi mới nói nè, nghe đây nè, bà ngồi trong phòng nghe, rồi nghe cái bà này tâm sự nè, thấy không? Tôi không biết tại tôi đâu về Việt Nam, bà hỏi về Phật giáo, về giáo lý tôi giảng được, nhưng mà hỏi về cái chuyện mà về Việt Nam bị dòng họ bà con nó tốt nó xấu tôi đâu biết. Thì bà ngồi phía sau đây để tôi nghe cái bà này, bà cũng vừa qua bánh ăn trời nè, thấy không? Thì bắt đầu bảo qua, bà mới nói thầy ơi, con thề con không bao giờ con về Việt Nam nữa. Tôi hỏi tại sao mà bữa nó hăng quá vậy ha? À, bà nói thiệt thầy, hồi đó đó mình còn khỏe mạnh đó, con còn làm chủ nhà hàng thì biết không, con về con sợp lắm, nghĩa là mỗi buổi sáng thì biết không, con mà đi ra con ăn cái đó là cháu ngoại cháu nội bên xui chị xui rồi hàng xóm của con nó ăn một hơi cái là con tính tiền $200, mà ở bên Mỹ này cả ngày con không xài tới $10, mà về đó mỗi ngày con xài $200 thì thấy có ghê không? Thành ra ai nó cũng đi đâu nó cũng tin, nó bóc con hết trời, nó khen con quá là con phái phải không? Bên đây thì con vô con làm nhà hàng bị người ta sai rồi bị bà chủ đi, bây giờ về bển ai cũng kêu là chị hai chị ba chị tư, sáng là con có giường ho cái là 3-4 người chào lại đóng bốt, phải không? Thành ra con sướng quá. Nhưng mà thầy ơi, thực tế là khi mà bắt đầu con bán cái nhà bên này rồi con lấy pho bên khê con về bển, thầy biết ơi, cái đầu tiên là con về con mua giấy tờ nhà đâu được, con nhờ cái người em ruột đứng tên, nó đứng tên xong lấy cái sổ đỏ gì đó không biết, tôi không biết sổ đỏ sổ đen gì đó, rồi sau khi nó lấy xong thầy biết sao, nó lấy cái sổ đỏ đi cầm, con mua con cất cái nhà con mà 50 ngàn, nó lấy sổ đỏ nó cầm hết 50 ngàn rồi, con không có gì hết tội mà tên của nó. Con thưa nó nói chị thưa đi, tôi đi hầu tên của tôi, thấy chưa? Rồi bây giờ á, con về đầu tiên á, con ở với bà chị hai, con để cho bà chị hai đứng sổ đỏ, thì bà chị ba bà ông nhìn con, rồi cái thằng em thứ năm con nó cũng từ con luôn, thấy chưa? Từ đó là con thấy nó nhìn con như kẻ thù, rồi con ở hết năm đầu á, thầy biết không? Con vét tiền xây binh rồi con ra con lãnh con xài hết, thì nó còn quý. Tới bây giờ con hết tiền rồi con cầu cứu bên đây, con phải mượn 1000 mấy để mua cái vé máy bay đi qua đây, thầy biết không? Thì bây giờ con hận ở Việt Nam dễ sợ lắm. Thì như vậy sao? Tôi nói cho quý vị biết, khi quý vị trở về Việt Nam, giữ passport ở trên ngực, giữ đô la trong túi, giữ hộp sòn đeo đầy, phải không? Giữ 2 vali đầy những đồ mà Mỹ mở ra cái nó thơm phức, phải không? Đồ Mỹ ở đây không thơm mà về Việt Nam mở ra nó thơm phức à. Nó thơm đến nỗi mà quý vị ngồi đâu mũi nó cũng bu cắn nữa. Cái đó tôi nói thiệt phải không? Thịt Việt Kiều cái gì cũng thơm hết, phải không? Nhưng mà hả, mà hết rồi là chạy đó. Thành ra cái đó là những cái hào nhóm. Ở bên đây quý vị đi cài đâu có ai thấy hả? Quý vị nhào vô săn quần lên vô lửa chén rồi cái trên đó nó chạy. Còn quý vị làm neo mà vô đây ôm cái chân Mỹ đen mà cạo cái đó, nội xin lỗi nó có nhiều con Mỹ đen mà nói chuyện sổ sữa chút á, cạo cái chân nó ra đó, cái da của nó cỡ ly rồi trời đừng còn không hết đó. Tôi đã làm nghề đó rồi tôi biết. Ngồi cái chân nó đó, hồi tôi mới qua tôi ốm vô mà, hồi tôi mới qua tôi không có sổ sữa như vậy đâu, tôi có, hồi tôi mới qua Mỹ tôi có 130 à, mà con Mỹ nó vô nó 230 mới để cái bắp dùi lên cái thao đó. Cái thao chứ đâu phải là cái spa BBQ như quý vị đâu, để lên cái bắt đầu cầm cái chân nó lên rồi bắt đầu quý vị ngồi bào bào, rồi bào bào như vậy mà quý vị biết bào đã rồi thấy muốn ói luôn, thật ra chân Mỹ đen người nào mà làm thấy nó muốn ói, nó thúi dữ lắm. Nó thúi dữ lắm, tôi cũng không ngờ cái chân Mỹ đen nó thúi dữ vậy nữa. Nó thúi rồi cạo nó ra, cạo nó ra rồi xong xuôi rồi cái gì biết sao không, nó đâu có chịu, nó bắt mình phải massage nữa, cầm mà lắc lắc bắp chuối đó, mà trời ơi lắc về nó ăn cơm không nổi nữa, về vô tôi tụng kinh nó đánh mỏ không nổi luôn. Và quý vị biết nó khổ lắm chứ không có sướng đâu. Rồi khi mà qua cái cầu mà nó cho mình làm chân thúi đã được rồi, nó chủ nó thấy tội nha, bắt đầu nó lên nó cho làm cái món gãi, nó kêu mình á, cái nghề của tôi là sao, cái nghề tôi là cái nghề khi nào mà tiệm nó đông á, Mỹ nó vô đông nó sợ mất mối á, tôi là tôi chùi nước sơn để đó, chùi nó đâu đi đâu được, phải không? Đó là cái bánh cái mấy bà đem không, ngày ai làm đem lên không hả, phải cái bánh không thầy không lại, thầy là thầy chùi nước sơn đi giữ con khách đó cho con, yes sir, yes madam. Rồi ngồi đó, tôi hồi mới ra tôi đâu có biết gì đâu. Cái nó nói thầy à, thầy bây giờ thầy chưa có bắt tay Mỹ làm được, thầy nhớ nha, thầy lấy cái sổ, nổi sổ gì à, con Lisa, con Sandy à, cái con này đó nó cho tiền tiếp nhiều, hỏi chi thầy đánh cho tôi cho cái dấu thập chữ đỏ dùng chi vậy. Khi mà lấy sổ hẹn nha, thầy lấy sổ nha, là cái câu đầu tiên mà thầy gặp nó đó, thầy nhớ con nào mà cho tiền tiếp nhiều là thầy sẽ qua cho thầy đó, thì làm mặt hình sự không được đâu, đúng sao, tại hồi mình đâu có biết là bà dạy phải gặp nó mà cái con đó mà cho tiền tiếp nhiều mình đúng tên nó rồi nha, là nó bước vào cửa là hi men how are you today. Con học kỳ chi vậy, cái đó là cái kỹ thuật đó thầy. Có nhiều người đó không có biết làm nghề neo dở đẹp à, nhưng mà anh nói một xèo với ông này nè, ông này nè, ông Trúc Minh này nè, ông làm bóng tay thì bị liếc, bị phong gỡ hoài, nhưng mà ông làm Mỹ cho 50 đô thì kiếm có bị gì không, tại vì con Mỹ nào vô hi how are you today man. Ông này nè, ông nói con làm dở lắm mà cái miệng con dẻo, nhờ con biết cái chiều đó, và biết tôi phải học qua những cái đó, rồi phải chạy vô, rồi nó phải vô trong đó, phải pha cà phê, rồi phải lấy nước cao, phải biết con khách nó thích cái gì phải chiều khách, rồi từ từ nó mới cho mình lên, nghĩa là ngồi, nghĩa là bắt đầu á, nó cho mình lên, nó bắt đầu nó làm nước, à, cắt physical, rồi bắt đầu nó cho mình á, là bắt đầu làm một cái móng gãi, làm móng gãi là làm cái feel, rồi tôi qua cái giai đoạn mà mình làm nó giật lên, nó dồn vào là mình tim mình đập bình bình rồi, tại vì nó nhiều con Mỹ nó khó lắm, phải không? Tôi sợ nhất là Mỹ trắng á, hồi đó mình tưởng Mỹ đen trên suối, trời Mỹ trắng nó còn khổ hơn nữa, Mỹ trắng nó khó chịu lắm, làm chút cái dồn vậy nó so nó coi mình làm cái điều không, trời ơi thôi cái tôi qua cái khẩu của tôi nó tôi cho tôi ôm Mỹ đen đi, Mỹ đen thúi vậy mà đỡ. Cái làm thời gian sau bắt đầu tôi vượt vượt qua cái cầu, tôi lọt được qua cái cầu là bắt đầu tôi làm phiêu được, tôi làm thua xét được, và tôi có cái nghề bắt đầu tôi thổi aerosol rất là giỏi. Hồi đó Mỹ đen mà nó dùng lông biết cái khơ á, nó làm dài rồi bắt đầu nó muốn vẽ cái hình cô gái đứng bên cái dừa, hay nó muốn vẽ cái hình Hawaii, tôi kéo rất là đẹp, tôi có cái quà tài, tôi thổi aerosol, thì lúc đó tôi làm thì bắt đầu vừa kiếm ra tiền thì bắt đầu bị allergy với acetone, rồi bắt đầu đi xỉn là bắt đầu thở không ra. Có tiền nó hồi đó làm ngon lắm, làm 80 đồng một bộ, thấy không? Mà làm rồi ăn không được, về tối uống thuốc xịn, rồi có cái thuốc xịn rồi làm vô cổ á, đó. Thành ra cái nào cũng có cái giá để trả, phải không? Nhưng mà những cái người đồng nghiệp với thầy Thông Lai thời 80 tới bây giờ, họ đều làm là giàu hết. Họ làm sau khi 10 năm sau họ ra họ mở chợ, họ mở những cái chủ này chủ kia. Còn thầy Thông Lai thì lúc đó nó bị xỉn quá, và Phật tử họ làm, mấy bà Phật tử họ nói thầy ơi, thầy động thầy nội đó, mấy bà mặc riết ngồi làm thì con coi không được chút nào hết, phải không? Rồi con bữa đó bà kia bà vô bà thấy tôi cứ hao vô tôi đê đó, thầy riết rồi con thấy thầy giống như mấy ông thầy bóng vậy đó. Nghe nó phải bình kiểu đó, thôi tao bỏ nghề rồi đi học. Lúc đó mới đi học, hồi đó tôi làm neo tôi cũng đi học, mà lúc đó học ở toilet, học cái địa anh ra toilet, rồi sau đó là cái UC vô, nó transfer vô Berkeley học, học tới tâm 7 là thi đậu lấy cái bằng kỹ sư computer, ngon lành, tương lai rực rỡ. À, lúc này tôi mới khởi cái tâm, tôi nói, thiệt, mình tu mấy chục năm mà Phật đó không thấy, phải không? Mà địa ngục đó không thấy, thấy thiên đường trước mặt rồi, phải không? Thành ra tôi nói chắc là đạo Phật nó lừa mình, tôi nghĩ trong lòng tôi nói kỳ này, mình sẽ ra và mình sẽ đi làm, rồi nghề neo mình có, tôi cũng có cái mơ, cái tham cao nữa cả, không thèm làm neo mà nghĩ là đi học, tôi có bằng neo là tôi học lấy cái bằng để mở trường dạy neo luôn, phải không? Mở trường dạy neo rồi mở chỗ bán supply rồi đủ thứ hết ra vừa làm đó, nhưng mà cái tham nó đến thì cái quả nó đến liền. Đi làm được 2 tháng thì bắt đầu giúp đỡ, tôi làm cho IBM. À, năm 87 mà lương 45k là tháng đó quý vị, 45k thời đó, mà nó cho tôi cái stock option là 20.000 xe, 2 năm sau tôi mới được bán. Mà quý vị biết lúc đó một xe của IBM nó có 20 đô, mà 2 năm sau nó lên 80 đô, mà 20.000 xe quý vị tôi có thành millionaire rồi đó. nhưng mà đâu có phải, đâu có phước để hưởng đâu. Làm được 2 tháng tự nhiên vô đánh computer đánh không được. Cái keyboard, nhìn cái keyboard thì chữ A nó nhảy lên chữ B nó nhảy tầm bậy rồi. Lái xe đi về thì bắt đầu thấy cái lens, một lens nó thành 2 lens rồi. Tức là con mắt tôi có vấn đề, nó bị ép. Và tôi đang, cái bữa đó tôi đang làm, tôi giật seizure như kinh phong vậy đó. Thì tụi ở trong đó nó mới đưa vô bệnh bác sĩ khám. Thì nó đưa tôi, người nào làm dược sĩ là biết cái đai lăng tiền. Có biết đai lăng tiền không? Đai lăng tiền là cái thuốc trị seizure kinh phong. Nó cho tôi uống kinh phong mà không phải. Nó uống thuốc kinh phong mấy ngày sau, mấy tuần sau tôi vẫn bị giật càng ngày càng nhiều lên. Thì nó mới đưa tôi CAT scan, tôi bị cancer cái ren. Và nhận được cái kết quả từ cái phòng lab của bệnh viện. Buồn quá. Lúc đó tôi đi làm, thì khi đi làm thì đi về tôi vẫn mặc đồ tu, nhưng mà đi làm thì phải mặc áo vest, nhưng mà cái đầu cạo thì vẫn đội cái mũ len. Tôi mới bỏ cái giấy mà tôi khám nghiệm đó. Tôi buồn quá, tôi chạy lang thang. Khi mình nhận được cái đó là cả một cái tương lai sụp đổ. Học 7 năm trời, 2 năm ở college, 5 năm ở university, để ra đi làm mới có 2 tháng, mới vừa ký nợ cái nhà ở vùng Cupertino. Tại vì lúc đó kỹ sư nó ký liền, nó bán liền. Tại vì cái nhóm nó nhìn cái stock option của tôi đó. Mà nhà Cupertino lúc đó 87, mua khoảng 101 ngàn. Tới năm 1999 nó lên từ 1,5 triệu tới 2 triệu. Cái gì tưởng tượng kinh khủng không? Ở California đó. Thì lúc đó tôi lái xe, tôi không biết tôi đi đâu. Lái. Hồi đó tôi đi cái xe mà dĩ nào qua lâu có biết xe Pinto. Ở trong này ai biết xe Pinto? Cái Pinto Ford đó. Tôi đi cái Pinto mà tôi chạy, mà tôi mặc cái áo vest ở ngoài, mặc cái tay được si. Cứ chạy lúc đó là tôi lấy cái giấy tờ là ở chỗ San Francisco Foundation Cancer đi resort. Tôi chạy tôi làm qua làm lại đi đâu quanh, chạy riết. Tôi làm cho một ngôi trường tạm, tôi không nói tên, vì hòa thượng đã biết tên rồi. Thì để tôi tôn trọng thầy, tôi không nói. Tôi vào tới nơi, tôi nhìn thì Bắc Kinh rất là đông, ở cái chùa nó rất nhiều những con chim công. Thì ngài đang đi trên cái xe mà xe đến cướp, có một vị tăng thì ngồi lái một bên. Thì tôi dùng cái bảng The City of 10,000 Buddha. Tôi cũng không biết cái đây là cái chùa. Tôi mới ngồi thì tôi vừa đậu vô, thì cái ông vị thầy đó kêu cái ông thầy lái xe, cái xe gốp, tại trong đó nó rộng lắm, phải đi bằng cái xe gốp. Cái ông chạy là ông dồn cái xe Pinto tôi. Ông hỏi thầy người Việt Nam hay người Mỹ, mới thì câu are you Vietnamese or Chinese? Tôi nói tôi Vietnamese. Cái ông nói tôi cũng người Việt Nam. Cái tôi hỏi thầy kiếm tôi có gì. Cái ông hỏi trong xe thầy có ông thầy nào không. Tôi nói không có. Cái ông đó ông đi lại ông nói chuyện với hòa thượng cái gì tôi không biết, hòa thượng ở xa. Cái ông trở lại lần nữa, cái ông nói ông hòa thượng nói trên xe có thầy chùa, vậy là ông phải không? Tại vì ông hòa thượng nó kêu ông thầy chùa lại đây, thì ông kêu ông thấy tôi mặc đồ vest, ông kiếm ông thầy chùa là trong xe không có, phải không? Cái ông hỏi ông là thầy chùa hả? Tôi nói đúng thầy chùa. Cái tôi lại thì tôi quá sợ rồi, tại sao mình mới vừa vô mà ông không biết mình là thầy chùa. Tôi vừa bước lại thì ông nói một tràng tiếng tạo. Thì ông kia dịch lại, ông nói ông hòa thượng quở ông là tăng không ra tăng, tụng không ra tụng, ăn mặc gì vậy, y đâu không mặc, áo cà sa đâu không mặc, mặc cái đồ gì kỳ vậy. Ông vỡ liền, cái nói là con đi làm. Tôi nói là lúc đó tôi nói là tiếng Việt với ông kia, tôi đi làm thì con phải mặc đồ này. Ông nói ngon ha, mày đi làm để chi bây giờ, con đi làm để con trả bill nhà. Ông nói ngon ha, còn có sống có 3 tháng nữa mà trả bill nhà chi vậy. Thì cái giấy xác nghiệm của tôi nói là tiêu không mổ, thì cái bú này là cái ác tiệt, nó sẽ hoành hành, nó ép kêu ren tôi. Và cái bú này nó nằm ở cái trung khu mà tất cả những cái memory tôi học từ nhỏ tới lớn mất hết. Mà tôi không mổ thì tôi sẽ bị bán thân và tôi sẽ chết trong 90 ngày. Nếu tôi chịu ký giấy mổ thì sau 2 lần 3 lần chemo thì tôi có thể sống được 2 năm, nhưng mà cái gen có thể là tôi bị bán thân, không có bảo đảm gì mổ cái phần ấm. Thì ông này ông không có cái tờ giấy thì tôi bỏ trong túi chưa ai được coi, mà ông nói là đúng hết rồi. Thì tôi mới quỳ xuống tôi lại Ngài, tôi nói xin Ngài cứu con. Thì tôi nói đây là cái phao cuối cùng, ông này là cái gì đó, chứ không phải là người thường đó. Ông này là phải cái gì mới là biết vậy. Thì tôi quỳ xuống và tôi xin cứu ông đấy. Tao cứu cho mày, nhưng mà mày có tin tao hay không? Tôi nói dạ con tin chứ. Cái ông nói mày, mấy ông thầy tụi bay là đại giọng ngữ không nè. Con nói con đâu có giọng ngữ đâu. Ông nói bây giờ mày thương tao giống ai? Thì thầy nói con thương như là mẹ. Tại vì bây giờ con chỉ còn có sống 90 ngày, mà cái giấy của bác sĩ nó nói con phải đi mổ, mà con không dám kiến với mổ, mà chưa có ai biết mà Ngài biết, con nghĩ là Ngài có thể cứu con được. Cái ông nói như vậy mày coi tao như mẹ mày. Nó nói đúng, Ngài cứu con tức là Ngài là người mẹ đẻ con lần thứ hai, đúng không quý vị? Thì ông nói vậy nếu mẹ mày còn không? Con nói mẹ con mất rồi. Ông nói nếu mẹ mày còn sống, mẹ mày biểu mày làm cái gì mày cũng làm. Con nói đúng rồi, nếu mẹ con còn sống, con mù coi mẹ khi con 8 tuổi, nếu mẹ con còn sống là biểu con làm gì con cũng làm. Con nói đúng rồi, cái đó là công bằng đó. Tại vì khi mày bệnh mà bác sĩ biểu mẹ mày liếm phân để coi phân chua phân ngọt hay phân mặn, thì người mẹ vẫn liếm phân để báo cho bác sĩ biết, thì cái chuyện đó là bình thường. Bây giờ để thử ha, tôi nhớ lúc đó là mùa đông, thì Ngài mới làm thế này. Ngài nói để thử mày có tính thật hay mày giọng ngữ. Chứ Ngài Ngài tặng kháng hai cái như vậy. Cái Ngài khạc ra một cục đạn, tôi nhớ Ngài phun cái phè xuống dưới cái sàn quách, nó sành lè, tôi nhớ cái bữa này. Ngài nói bây giờ cái này không phải là phân đâu, tao có bắt mày liếm phân nhưng mày liếm đạn thử mà, nếu mày coi tao là mẹ. Trời sao liếm được cái gì? Tôi còn nhớ lại cái cảm giác liếm được. Nhưng mà mình lỡ là nó mày giọng ngữ, phải không? Mày là đại giọng ngữ. Thì đứng lui đứng tới, nhưng mà lúc đó cái bản năng sinh tồn, nếu mà quả thật tôi bị bệnh tôi bỏ tôi đi rồi, phải không? Nhưng mà cái đây là cái phao. Tôi nhớ là tôi cúi xuống, tôi nhắm mắt lại, tôi để cái lưỡi tôi để vô, tôi nghe cái gì nó mặn, nó mặn mà tôi nếm vô đó là tôi muốn ói. Nó cứ nhộn mà nhộn, nhắm vô thì nó giống như là cái đậu hũ mà nó đặc, mà tôi nhớ là nó xanh quá đi rồi, nếm vô nó mặn. Cái tôi nôn ra tôi nuốt vô cái thì mới được. Vậy là tao cứu mày. Mà từ đó ông mới biểu tôi vô lấy áo mặc, lấy y mặc, rồi ghét lại vô ăn cơm. Rồi tới giờ sau đó thì Ngài mới chỉ tôi là cách chỉ của Ngài là mỗi ngày tụng 1,008 cái chú đại bi. Và con nói trời ơi, tụng 1,008 cái chú đại bi con tụng sao nổi. Một giờ, một ngày có 24 giờ, một giờ mà tụng lẹ lắm đó, phải không? Một giờ mà lúc đó mình tụng lẹ lắm đó là coi như là tôi cho là cho 5 phút đi. Thì ông quý vị nhớ coi, không có thể nào mà đủ hết, cho vừa cho con 8 tiếng con ngủ nữa chứ. Ông nói muốn ngủ thì chết đi, chết thì ngủ hoài, phải không? Chết là ngủ 24/24, phải không? Ông nói vậy, mày muốn chết thì mày ngủ được nhiều. Con nói bây giờ con bây giờ 8 tiếng con ngủ nè, rồi con còn sinh hoạt này kia là hết ăn uống này kia hết 10 tiếng, con còn có 14 tiếng, làm sao 14 tiếng mà tụng 1,080 quyển nữa. Ông nói cái chuyện của mày, mày muốn ngủ thì mày chết đi, 3 tháng nữa mày ngủ đã. Cái làm hoài không được, chỉ là mấy chục biến thôi à, 100 mấy chục biến, 200 biến, 300 biến, có lúc đó làm lẹ lắm đó là 3 phút một biến, nhưng mà cũng không hết được, không có thời gian ngủ. Cái mấy ngày vô xin Ngài cho đổi lại có dễ dễ một chút, ông này muốn dễ hay có dễ, ta cho mày tụng chú Lăng Nghiêm, phải không? Mình nghe nói Lăng Nghiêm cũng được, đâu sao đâu. Nhưng mà Lăng Nghiêm thì 108 biến, Lăng Nghiêm mình đi cũng phải là được 20 phút, phải không? Mà hết ngâm đệ mà không cho mà. Như vậy là 1 giờ mà chứ cũng có được có 3 lần Lăng Nghiêm mà. Lấy 24 tiếng 1 giờ chia là cũng làm sao được 108. Nhưng mà Ngài bắt như vậy phải làm thì sao? Làm riết là cái không đủ. Nhưng mà Ngài vô tình Ngài bắt mình cứ tụng chú riết. Rồi cái từ từ con mắt nó bắt đầu trong 3 tháng tụng thì nó thấy nó không có bị mờ, và bắt đầu thấy nó bớt nhức đầu. Và sau đó Ngài cho tôi đi scan lại coi thử trong mấy tháng trị bệnh thế nào, thì scan lại thì cái vú nó teo được 40% đó. Rồi từ đó và tới giờ thật ra cái vú nó không có hết, bây giờ cái vú nó vẫn còn nằm trong tôi. Nhưng mà tôi mới hiểu được cái câu trong 10 điều tâm niệm: nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Vì khi mà không bệnh là chúng ta lại tham đủ thứ. Hồi tôi chưa bệnh là tôi tham làm mở trường dạy nem, phải không? Rồi là mở tiệm nem, rồi đi làm hãng, rồi mua nhà, rồi invest, rồi đầu tư stock đủ thứ. Nhưng mà khi mà tôi bị bệnh rồi, tôi chỉ trông làm sao cho con được sống, phải không? Khi quý vị được sống đây, quý vị không thấy quý, phải không? Ý thì giảm ra đây cho chúng ta thấy nhiều khi cái nghịch cảnh cuộc đời nó làm cho chúng ta dễ tu hơn là thuận cảnh. Nếu mà không có cái bú ung thư này, giờ này tôi cũng giống như ông này, phải không? Cũng giống thợ neo, rồi vô là đưa người cửa trước, rước người cửa sau. How are you, ma'am, today? How are you? Phải không? Đi chăn như ông à? Phải không? Thành ra, rồi sao? Rồi phục vụ cho cục nợ này, phải không? Phục vụ cho cục nợ kia, và phục vụ cho một cái bà mình đi ở trên đó, phải không? Vậy thôi, rồi chết rồi chui vô làm lại nữa, phải không? Cái đó, nãy giờ tôi nói cho quý vị, cái đó là nhìn thấu. À, một chữ nhìn thấu nãy giờ tôi nói tiếng hồ đó. Tại chúng ta không nhìn thấu. Nếu giả sử chúng ta nhìn thấu rồi thì nhà băng có lấy nhà cũng không sao. Tức là chúng ta qua Mỹ là chúng ta không có gì hết, chỉ có cái túi ICM, IMO, cái hình thỏi. Mà rồi chúng ta quậy, chúng ta tạo đủ thứ chuyện để chúng ta từ không trở về có, phải không? Trước năm 75 tất cả những người đây là từ có để rồi trở về không. Nó là hốc sạch, sắp tới đến tư sản lại bản. Nó lấy nhà, nó đuổi đi tù. Rồi sau, vượt biên qua Mỹ, làm thời gian từ không trở thành có. Và bây giờ kinh tế suy ẩm, lay off, việc làm khó, là bắt sắp sửa chúng ta từ có trở về không. Mà cuộc đời sắc sắc không không, thì tại sao mà không lo niệm Phật để mà kiếm đường chạy khỏi cái cõi mà nhà tù đại khổng lồ này? Hả? Nếu chúng ta không chạy khỏi cái cõi này thì thầy trò chúng ta mãi mãi vẫn ở trong cái địa ngục vô giá, chứ không có địa ngục nào xa hết. Chúng ta thấy rõ chưa? Chúng ta vô phước hơn những ông ở trong nhà tù Boston. Chúng ta vô phước hơn những ông ở nhà tù ở Khao Tiên rồi nữa. Chúng ta làm cái nuôi những tù cha đó. Cái còng nó lớn lắm. Cái còng ở Mỹ là cái còng mà chúng ta không chạy đâu được. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng có nói không? Cái còng này một người nó cũng còng, mà hai người nó cũng còng, mà 100 người nó cũng còng. Cái giường này một người nằm thấy cũng chật, 10 người nằm cũng chật. Có phải là cái còng con kẹt cái nhà quý vị, 10 người vô ở nó cũng chật, mà 100 người vô ở nó cũng còng hết à? Hả? Thấy rõ chưa? Khi đọc kinh Đại Thừa phải hiểu những cái quyền nghĩa đó. Nhìn thấu, thấy không? Nhìn thấu, bây giờ buông chưa? Quý vị phải buông xuống những cái nãy giờ mà thầy diễn tả cho quý vị đó. Chỉ đó chỉ là đồ giả hết. Một hơi thở vào, một hơi thở ra, mà không có là trở thành cái gì? Là cái xác không hồn. Hả? Chúng ta mượn nhà băng có một cái thời gian vay trả là 30 năm. Chúng ta mua một cái xe có thời gian vay trả là 5 năm. Chúng ta mua một cái áo, một cái furniture, một cái refrigerator, một cái microwave, một cái washer dryer, thời gian trả là 1 năm, 2 năm. Nhưng mà chúng ta mượn một cái bữa cơm chay, một cái bánh hamburger, một tô mì Quảng, một tô phở, là chúng ta có 24 tiếng đồng hồ để trả lại cho cái nhà cầu, phải không? Và chúng ta uống một ly nước, một ly sữa tươi, một ly orange juice, chúng ta có 2 tiếng đồng hồ để trả lại cho toilet. Nhưng mà chúng ta chỉ có một xét gạch. Mượn, trả, mượn, trả, mượn, trả, không mượn được, trở thành là dead body. Thì lúc đó là cần cái ban hộ niệm để làm việc. Thấy rõ chưa? Bây giờ quý vị đang ngồi đây, một người nào đó bị coi như là stroke, hoặc là bị tai biến mạch máu não, hoặc là bị cái tim nhồi máu, đứng một cái, quý vị đang nằm giật giật vậy, ni sư trụ trì kêu nai quanh quanh, thì bắt đầu xe cứu hỏa, xe cứu thương nó chạy lại đây. Thì lúc đó ông cứu hỏa và ông cứu thương mới nói: tôi cho bà một cái hộp sòn 30 cara, chịu không? No. Tôi cho bà một cái xe Lexus LX 400, chịu không? Đợi 2009. No. Tôi cho bà một cái nhà 3 phòng ngủ, chịu không? No. Tôi cho ông một con vợ đẹp xinh đẹp 20 tuổi ở Việt Nam mới qua, chịu không? No. Tôi cho ông 401k, tôi cho ông saving, tôi cho ông checking, không. Cần cái gì? Cho tôi cái bình oxygen. Có phải không? Lúc đó cái bình oxygen nó giá trị hơn là đồng ngà châu báu, giá trị hơn là vợ đẹp con sinh. Hả? Tôi thấy cái lúc đa số mấy bà lúc đó là chụp cái tay bên, chụp cái oxygen vô liền à. Không bao giờ mà có quả lợi mà nó đưa đô la cái gì nhận hết. Hả? Nó đưa cái gì cũng không lấy, chỉ lấy cái oxygen cho tôi. Như vậy mạng người trong hơi thở mà chúng ta vô minh, chúng ta không nhìn thấu. Bữa nay thầy nói cho quý vị nhìn thấu, buông xuống dùng cái đi. Chồng con cháu chắc nó có thương quý vị lắm, là nó đưa quý vị ra tới nhà mộ là khóc lóc dữ lắm đó. Nhưng mà rồi quý vị mà chưa có siêu đó, tối nửa đêm về thăm đứa này đứa kia là nó chạy vô nó kiếm thầy không ai. Thầy ơi có cái bùa nào yếm được cho nó về hả? Mà thứ nhất là hồn niên của quý vị đó hả? Khi còn sống thì dám chút là gọi điện thoại, giờ này anh ở đâu, giờ này em ở đâu, phải không? Gọi thì chắc tùm lum hết. Nhưng mà sao? Là khi mà chết rồi mà tự động tối về giờ mà thấy hồn niên nằm đó là gọi điện thoại thầy không lai, đọc chú nào thầy hả? Con đọc chú nào thì chỉ con câu thôi. Nó quá phủ phàng đi, phải không? Như vậy là chúng ta quá phủ phàng. Ngày hôm trước còn sống thì thương yêu, mà bây giờ chết rồi về ngồi chung ngủ chung đêm là la làng lên nè, phải không? Như vậy là chúng ta nhìn thấu đi, để cắt bớt cái ái đi hả? Để rồi nhìn thấu, buông xuống cho thầy đi. Mà buông xuống được cái đó thì trở thành là cái gì? Tự tại. Mà tự tại trong kinh Bát Nhã là gì? Soi thấy cái thân này không thật, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái thân này gồm có sắc thọ tưởng hành thức, mà sắc thọ tưởng hành thức gọi là ngũ uẩn. Soi thấy cái thân này không thật thì cái nhà cũng không thật, cái xe của thân này không thật, ông chồng của cái thân này không thật, bà vợ của ông này không thật, hột son của cái thân này không thật, cháu nội của cái thân này không thật, bà ngoại thân này không thật, thì thoát ly tất cả khổ ách, viễn ly tất cả điên đạo mộng tưởng gì đã xuyên thấu. Lâu nay mình cứ mộng hoài con là của mình, chồng là của mình, nhà là của mình, cái đó Phật gọi là điên đạo vọng tưởng. Mà người nào viễn ly được những cái thầy nói như nãy giờ là cứu cánh niết bàn. Mà niết bàn là gì? Ngài Xá Lợi Phất khi ngài trở về thăm một người bạn bà Lão Môn, ngài bảo là Lão Môn hỏi ngài: này Xá Lợi Phất, ông đi theo Cồ Đàm ông được cái gì? Tôi được niết bàn. Vậy niết bàn là cái gì? Đưa ta coi. Niết bàn là tâm không còn chi phối bởi tham sân si. Niết bàn là thấy rõ thân này không thật. Niết bàn thấy rõ thân này trong từng hơi thở. Niết bàn là cái vui mà không có cái khổ. Cái vui nào cũng có cái khổ, chỉ có vui niết bàn là không có cái khổ. Tôi ví dụ, bữa nay ngày bất đê của bà A, ở trong này bà Diệu A, thì mời bạn bè lại tổ chức nấu bún bò, mì quảng, cơm chiên Dương Châu, làm cái bánh. Bạn bè lại ca happy birthday tôi vui, đủ thứ chuyện hết. Sau cái buổi tiệc là vui quá mà, karaoke. Karaoke tới 1-2 giờ sáng rồi chia tay trở về, thì để lại một đống chén, một đống bát, một đống rác. Và ngày mai quý vị đi làm vậy không nổi, thì cái vui nào trên thế gian này cũng trả lại bằng cái khổ. Thì cái vui mà có cái khổ đi theo thì đâu gọi là vui. Thấy rõ chưa? Rồi bây giờ quý vị ngồi trong này, phải không? Thấy một cái ông thanh niên, thấy một cái cô thiếu nữ còn độc thân, quý vị nghĩ là khi lập gia đình cho bà hạnh phúc lắm, phải không? Nhưng mà sau một tiệc cưới, phải không? Sau một cuộc nghiên cứu để theo dõi, để tìm hiểu tính tình, rồi một cái đám cưới linh đình, đám cưới linh đình để ra thì người ta lại ta chúc tụng, ta ăn ở nhà hàng, thì sao? Đàn trai đàn gái hai họ phải cực khổ cả tuần lễ, cả 6 tháng trời đi tiệm nhà hàng, rồi phải đi ra làm cái gì? Phải đi ra mướn đồ cưới, phải đi ra đặt nhẫn cưới, rồi phải đi lấy nợ, đi mượn nợ để bỏ ra trước 20-30 ngàn, phải không? Để lo một cái đám cưới. Đám cưới nào lớn là được 100 bàn, đám cưới nào nhỏ được 20 bàn. Để rồi sau cái tiệc cưới là sao? Bắt đầu vô điểm tiền. À, tiền được bao nhiêu cộng trừ nhân chia, nhưng mà đa số là ám chi chắc là bà không có lời đâu lỗ hết á. Rồi sao? Chia tiền xong rồi là bắt đầu á, cái đám cưới quý vị nhìn coi cái hình. Những Phật tử tôi sau khi mà lại chùa là đám cưới đưa hình, tôi coi cô dâu cũng đẹp, chú rể cũng đẹp. Mà sau đám cưới chừng 2 tuần rồi, chùi hết những cái lớp son, chùi hết những lớp phấn, thì nhìn cô dâu cũng giống như ma màng rễ, giống như hổ xì ke vậy. Vì sao? Vì biêu nó về hả? Vì nhân nghĩa phải không? Mà cái nợ này người ta đi cho quý vị 100 đô trong bì thư, thì mai mốt người ta gửi lại quý vị cũng phải đi lại là nó đâu phải, đâu phải của trên trời đất xuống, thấy chưa? Mà rồi bắt đầu về thì sao? bắt đầu thì cái người làm khổ quý vị nhất không phải là cái kẻ thù, không phải là bà chủ nợ, vì không phải là ông chủ nợ, vì ông chủ nợ lại mình bỏ mình đi mình né, bà chủ nợ là mình cũng trốn à. Nhưng mà cái người làm khổ quý vị không phải là người hàng xóm, cái người làm khổ quý vị không phải là cái người nào mà xa lạ, cái người làm khổ quý vị nhất là hòn ni hòn nỉ hòn nỉ, phải không? Ở trong này ai làm cho Trúc Minh mà ai mà gọi điện thoại làm cho Trúc Minh mà hú hồn nhất? Hòn ni. Khi mà Trúc Minh đi chơi mà về trễ, ai gọi điện thoại mà chắc là làm cho con là lái xe quà quạt, hòn ni của con, phải không? Ai mà về mà mở cái thùng thư ra mà bữa đó con vô tình con đi gửi về cho bên con $1,000 thí dụ nha, mà con gửi về cho bên hòn ni của con $500, mà cái giấy hồi báo nó về mà hồi con quên giấu đó, con đi làm con ham làm tiền con quên á, mà vợ con cầm cái giấy hồi báo con run không à? Thành ra cái người mà làm cho con đau khổ nhất chính là cái hòn ni. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe, 365 ngày quý vị gây lộn với hàng xóm chưa được 2 ngày, mà quý vị gây lộn với hòn ni của quý vị là hết 300 ngày rồi hả? Thành ra những cái đó là đưa quý vị xuống địa ngục hả? Quý vị thấy rõ không? Quý vị đi tu để kiếm phước, nhưng mà về cái người mà đốt phước quý vị là hòn ni quý vị không ai hết. Tôi nói thật, mấy bà thì bị mấy ông nói xiêm nói sọ, để rồi mấy bà nổi sân lên là trả đũa lại, phải không? Rồi các ông cũng vậy. Thành ra từ nay quý vị nhìn thấu giùm cho thầy, mà nhìn thấu như vậy thì quý vị nhớ được cái câu là bất quan gia bất thành phu phụ, rõ ràng á. Quý vị nhìn thấu là bây giờ thầy chỉ cho chúng mình coi nè, thầy đếm con ra là đừng có giận nha, thí dụ đâu nha, vô lên tu đừng có nổi bù lì ra nha. Bây giờ phải cho nó nhìn thấu được được, phải không? Thấy nó tụng kinh cũng ngon lắm, nó cũng có hiểu đạo, mà tại vì nó còn mê hồi đi lắm, thì tôi giảng cho nó nghe nè. Bây giờ thí dụ bây giờ con về tới nhà thì bắt đầu mẹ con mới dọn cho con một cái mâm, con còn bà già không, con thấy không, dọn cho con một mâm ở trong này ngon lành, nhưng mà chỉ đủ cho một phần ăn, không đủ hai người ăn. Mẹ con nói nghe con đi ăn chay thì hôm nay bắt ăn bữa chắc là ốm yếu, bây giờ mẹ tẩm bổ cho con một phần ăn. Thì bắt đầu con ngồi con nghĩ lên, có phần về đủ đâu có đủ mình ăn, con nghĩ tới vợ phải không thì con ăn không ngon, nghĩ tới con là nói con ăn không ngon, tại vì đó là con chưa nhìn thấu, phải không? Bây giờ thì chỉ con nhìn thấu thì nhìn lại, ủa vợ mình là ai? Vợ mình là con của người ta, đâu có bà con đâu, ăn một muỗng liền. Nghĩ tới cái thằng cu, ủa con mình là ai? Con mình là nó vợ đẻ ra, chơi muỗng nữa. Nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con chi làm hết luôn, phải không? Nhìn thấu dùng cái đi. Nãy giờ thì không ai nói chuyện toàn ngoài đời không, nhưng mà đạo dưới đời nó phải đi đôi. Bây giờ còn có nửa tiếng, bây giờ nói ông đẹp nóng ruột rồi, nãy giờ chuyện bộ niệm nó không chưa xong. Nãy giờ tôi phải hù tụi nó cho tụi nó sợ, nó không có làm bằng bộ niệm được, phải không? Chớ mà ông làm ban hộ niệm mà mùng một Tết ông làm thăm là tụi nó đầu lắm. Tại sao bữa nay thầy Thông Lai dám giảng vậy? Bữa nay xài bắt con trai giới rồi, chứ ngày qua giảng pháp là nghiêm chỉnh, ngày qua là bắt con trai giới không có dám giảng mà ra ngoài cái lề, bữa nay là anh ly biệt luôn, phải không? Tôi nói giờ bây giờ tóm lại nè, bao nhiêu người nãy giờ tôi nói rõ, tức là chúng ta đối diện với cái chết trong từng giây đó ha. Thì quý vị có ai dám chắc rằng quý vị sẽ không bị con cháu để quý vị vào nhà hoàng không? Nếu quý vị trên thở oxy dưới manh tạ mà quý vị không có chết liền, quý vị sẽ kéo dài tôi cho quý vị 2 năm thôi, có người 5 tới 10 năm đó. Thì bây giờ ai lo cho quý vị? Con nó có hiếu, nó không thể lo dài, vì nó đang ở trong cái địa ngục vô gián, Điêu không có tha nó, phải không? Và cháu cũng không lo. Và khi quý vị bị như vậy, người bạn đời quý vị mà một trong hai vợ chồng mà một người đã bị stroke mà nằm tại chỗ rồi thì người vợ trước sau cũng bị, người vợ bị thì người chồng trước sau cũng bị. Đó là kinh nghiệm của thầy. Tại sao? Tại vì họ nhìn thấy họ khổ quá, nội mà đỡ một cái người bệnh đỡ lên đỡ xuống hoài, thì người vợ cũng yếu sức, và họ họ nhìn cảnh đó mà họ bị coi như là họ bị stress luôn đó, thì họ nhìn cái đường đi nó sẽ tới như vậy. Cái chúng ta sinh ra đời là từ cái bào thai của mẹ, mà cái chỗ chúng ta ra là nhà quan, là trại dưỡng lão, là trên thở oxy dưới mang tạ mà chúng ta không chuẩn bị. Hả? Quý vị đi về Việt Nam đi có tháng, chuẩn bị visa master sạc 10.000 đô, 5.000 đô, rồi đi trên chuyến bay đi và China có bạn đồng hành nói chuyện thoải mái, đi với hòn đi, đi với vợ, với chồng, mà đi còn trở về nữa. Mà chúng ta chuẩn bị, những vị nào mà muốn về Việt Nam ân lý chuẩn bị 1 tháng 2 tháng có không? Có người chuẩn bị 6 tháng luôn phải không? Rồi thuốc đi cầu, chích ngừa, đủ loại hết rồi. Mà trong khi quý vị đi qua bên kia thế giới có một mình mà không biết đi về đâu mà quý vị không chuẩn bị, thì cái đó là cái quá là sơ hở. Quý vị cứ nói tụi con sao không lo tương lai cho tụi con cứ lo không chịu lo ăn học. Nhưng mà nhìn lại mình đã lo cho đoạn cuối cuộc đời của mình chưa? Hả? Quý vị thường nói tụi bay không biết lo tương lai, nhưng mà mình đã lo tương lai của mình chưa? Hả? Khi mắt đã mờ, bây giờ nhìn kỹ trong này, quý vị thấy cô Hà Thanh đâu mất rồi? Cô Hà Thanh đâu rồi? Cô ca sĩ Hà Thanh. Hồi xưa tôi nhớ năm tôi hình như là mười mấy tuổi, tôi coi cái dĩa đầu tiên người Phật tử đem vô, cái dĩa mà tiếng hát Hà Thanh, cái dĩa mà 33. Tôi nhớ cái dĩa đen 33 có hình in cái cô Hà Thanh trên cái bìa. Cô Hà Thanh ngày xưa là coi như là mình Hà Xuân Mai, bây giờ cũng mình Hà Xuân Mai rồi, coi như là cũng là một cái cô là rất là đẹp. Ngày hôm qua cổ hỏi thầy nhớ tôi là ai không, mà tôi nhớ mang máng nhờ cái ông kia nói Hà Thanh, chứ thật ra tôi cũng không biết Hà Thanh hay Hà Nội nữa, phải không? Thành ra như vậy tức là thấy rõ cái vô thường. Cô Hà Thanh cũng một thời là coi như là biết bao nhiêu dương tôn công tử, biết bao nhiêu sĩ quan tướng tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là chết gì cô Hà Thanh, phải không? Nhưng mà giờ này cô Hà Thanh ngồi đây thì quý vị thấy là cô Hà Thanh cũng đang cần tới cái bàn hộ niệm đó, phải không? À, cái gì nó không có công bằng, mà cái chết công nhận nó công bằng, phải không? Nó đến tất cả. Ông vua cũng không có mua được cái sống, phải không? Từ đó chúng ta mới thấy là thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, quá hay đi, phải không? Mà chúng ta không có tỉnh, chúng ta nghĩa là vô chùa thì tỉnh, mà về nhà cái là bắt đầu dấp cục đá cho quên hết rồi, phải không? Như vậy ở trong này nãy giờ tôi nói để tôi cho quý vị, tôi phải cho nói cho quý vị nhìn thấu để cho quý vị hiểu. Rồi bây giờ không ai dám dỗ ngực là tôi chết tôi biết trước từ 1 tới 7 ngày, không ai dám dỗ ngực tôi chết rồi tôi ngủ tôi đi luôn, không ai dám dỗ ngực là tôi chết rồi tôi không tái sanh trở lại làm người, là có phước rồi đó. Nếu mà trở lại những cái loài thấp hơn, làm chó, làm chim, làm cồn, ngài Cách Cô Độc khi mà ngài lót vàng cúng cho Đức Phật ở tịnh xá Kỳ Viên thì 6 cái cõi trời hiện ra 6 cái lâu đài cho ngài. Thì khi đó ở dưới đất, cũng tại cái vùng đất đó, ngài Xá Lợi Phất mới chỉ cho ngài Cách Cô Độc chọn cái cung trời đấu sức, và chỉ cái chuyện đó xong ngài mới nhìn xuống, ngài chỉ này Cách Cô Độc, đây là một ổ kiến, ông có thấy không? Ở trong cái cục đất này, ngài Cách Cô Độc nói: thưa trưởng lão, tôi thấy cái ổ kiến. Ngài nói: cách đây vô lượng kiếp về trước, thời quá khứ thì bà thiên Phật, thì cái ổ kiến này nó vẫn có hiện diện ở mảnh đất này. Và thời đó ông cũng là một ông trưởng lão, cũng lót vàng để mua miếng đất này cho Đức Phật quá khứ thì bà thiên Phật. Rồi tới thời Đức Phật Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật thì cái ổ kiến này nó vẫn nằm ở đây. Và ông cũng là một vị Cách Cô Độc mua miếng giường này để cúng cho Tỳ Xá Phụ Phật. Rồi Nam Mô Thi Khí Phật, tới thời Đức Phật Thi Khí Phật, ông cũng là cái người mua miếng đất này để cúng dường cho Đức Phật. Và ổ kiến này cũng hiện ở đây. Rồi cho tới thời Phật Ca Diếp là Đức Phật tiền nhiệm, Đức Phật Thích Ca, ông cũng là một đại khí chủ mua miếng đất này, và ổ kiến này vẫn còn ở đây. Và tới thời Thích Ca Mâu Ni thì ổ kiến này vẫn đây và ông vẫn ở đây. Như vậy khi đoạn thai làm loài kiến, loài kiến phải mất như vậy mấy tỷ năm mà chưa được lên làm người đâu quý vị. Vì loài kiến nó chỉ là ăn uống, nó làm, nó không tạo nghiệp ác để mà nó đọa địa ngục, mà nó cũng không có trí huệ để nghe kinh, để mà bố thí trì giới, để mà làm lành, để mà nó được lên. Nó cứ lẩn quẩn trong lời kiếm mà hàng tỷ tỷ năm như vậy, để cho quý vị sợ. Chúng ta được cái thân người này quý lắm. Vì sao? Phật chưa từng khen chư thiên là quý, mà Phật chỉ khen là người người quý. Vì chư thiên thọ mạng dài lâu. Tôi cho quý vị sống mà cỡ 1 triệu năm thôi, vừa có nói sống bằng cõi trời tứ thiên dương hay là cõi trời đau lợi, thì lúc đó chúng ta sống 1 triệu năm là chúng ta phải ký cái nợ là nhiêu? 999.000 năm chứ, phải không? Đâu có ký 30 năm, phải không? Do đó chúng ta phải hiểu rằng vì loài người họ mạng ngắn ngủi, có khổ có vui, chúng ta dễ giác ngộ. Và chúng ta họ mạng ngắn như vậy, bây giờ tôi cho quý vị chui vô bào thai mẹ quý vị làm lại, về Việt Nam rồi cấp sách đi học lớp 1 cho tới lớp nhất, rồi học hết tiểu học, rồi thi trung học, thi đại thất, thi tú tài, rồi vô đại học, rồi học ra dược sĩ như cô đó, học lại rồi đi vượt biên, chạy qua đây lại, rồi qua Mỹ cài lại mấy chục năm, mua nhà mua cửa, cái gì chịu không? Ngán tới cần cổ rồi mà không lo để mà tìm được giảng sanh. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, quý vị nào mà muốn gia nhập vào cái chương trình ban hộ niệm của ông đạo hữu Nguyên Khôi và cô Kim Quang, thì chúc nữa quý vị liên lạc. Hồi nãy có cái danh sách mà họ bắt quan trai tôi đưa lại cho ông. Vị nào có thì ông gạch chữ Z vô cho nó dễ khỏi mất công. Có cái list sẵn đó. Thấy chưa? Là muốn làm chương trình đó trước tiên cho cái số phone. Để bắt đầu chú này sẽ liên lạc với người đó. Và cho biết khi mà vào cái chương trình đó sẽ rút kinh nghiệm làm ban ngày hay ban đêm. Available lúc nào. Thí dụ cái ca làm của mình là giờ nào, ngày nào. Để khi có một người bạn đạo qua đời, thì một cái người hội trưởng của cái hội hộ niệm sẽ công tác quý vị để phân ra người làm ca ngày ca đêm khi mà chúng ta đi có giờ. Thứ nhất. Thứ hai là cái chương trình hộ niệm này cần một vị sư để hướng dẫn. Thì ở đây tôi không biết có vị sư nào để giúp quý vị không. Nếu không có cái chương trình đó, vài bữa nữa thầy về, thầy sẽ liên lạc với những cái người như chú Minh Giác và một số người như chú Mẫn hay những chú mà đang làm computer cho thầy, hoặc là phối hợp với con của chú Nguyễn Quỷ Khôi. Thì chúng ta sẽ set up một cái system qua computer. Chúng ta sẽ lên cái hệ thống bao thoát và có webcam. Chúng ta sẽ làm lên cái hệ thống Justin TV. Làm sao khi có một người qua đời, tôi có thể ở bất cứ nơi địa điểm nào. Giả sử lúc đó tôi đang, bây giờ tôi đang giảng kinh tại đây, bây giờ tại Fremont tôi, Phật tử tôi hoặc Seattle có một người qua đời, người ta gọi vô cell phone tôi bắt đầu tôi set, đánh vô cái code của cái phòng thầy và chiếu thầy lên liền, và bắt đầu Phật tử đây bắt đầu bắt máy niệm Phật, và bên đó cũng có thấy hình ảnh bên đây niệm Phật, nghe được âm thanh niệm Phật, và lúc đó chúng ta đều niệm Phật và hướng dẫn. Thì cái lực, cái tâm chúng ta hướng về cái người đó, chúng ta thấy rõ người đó đang nằm giường bệnh, bên đó chỉ cần 3-4 người có mặt tại đó, và bên đây tôi điều hành, và nguyên cái ban đây vẫn có thể là trợ niệm, bên kia mở computer lên, âm thanh, hình ảnh vẫn thấy. Thì đối với cái tâm chúng ta hướng về, không có xa. Đó là chương trình hộ niệm hai tách của thầy. Thì thầy nói cố gắng đi, chúng ta ráng thực hiện như vậy, thì không cần đòi hỏi quý vị phải có mặt. Quý hiểu thầy nói không? Và ví dụ như bây giờ, chúng ta cần 10 người, 10 người trung kiên, đó là 10 người nồng cốt nhất trong cái ban đó mà rảnh rỗi, những người mà đã lì thai rồi. 2 năm nữa thì ông này đi thai rồi, phải không? Và ông có thể là lái xe anytime. Và lúc đó ông đổi cái xe Camry của ông thành là một chiếc minivan, để mà chứa khoảng 10 tên, và mình đổi thành cái xe 15 chỗ gì đó, và đi chở cái ban hộ niệm liền. Cái ban đó là coi như là đã đi thai rồi. Anytime chạy lên, và trên xe có sẵn laptop, có sẵn system computer, có sẵn chuông mỏ. Ở trên đó có sẵn tượng Phật Tam Thánh A Di Đà, có sẵn chuông mỏ và thánh, có sẵn những cái băng dĩa mà niệm Phật khi chúng ta lại đó, chúng ta đặt máy vô. Đầu tiên lại cái những cái nhà người bạn mà hộ niệm đó, chúng ta đặt cái máy ra, đặt cái máy đưa cái CD vô, hỏi lệnh thích tụng niệm nào, 4 tiếng đặt cái dĩa 4 tiếng vô, thích 6 tiếng đặt cái dĩa 6 tiếng vô, và bắt đầu niệm Phật. Khi đó bắt đầu liên lạc với thầy Thông Lai, thầy Thông Lai sẽ điều hành cái phá mà hộ niệm đó trong 8 tiếng, phải không? Và những người không có thời gian mà đi được thì ngồi tại nhà lên bàn Phật đi, đúng không? Lên bàn Phật rồi thì cái tâm quý vị vẫn hướng về người đó, cho biết cái tên người đó cái gì, thấy rõ không? Đâu có cần đâu, phải không? Và như vậy nếu chúng ta phối hợp được ban hộ niệm ở đây và nhiều ban hộ niệm ở khắp nơi, thì cái lực có thể là 100 người hộ niệm cho người đó, 200 người, mà chúng ta không cần phải rời khỏi cái nhà, chúng ta chỉ cần có 10 người mà có đủ thời gian và có đủ phương tiện, thì cái lực nó mạnh hơn. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy nếu quý vị muốn cái chương trình này thì liên lạc với chúng tôi. Và cái điều kiện để hộ niệm nó rõ ràng lắm. Khi quý vị vào trong cái ban hộ niệm này, thì cha mẹ của quý vị nằm xuống chúng ta phải ưu tiên, và chúng ta ưu tiên cho những người trong ban hộ niệm. Vì có những người không bao giờ vô ban hộ niệm, mà tới hồi có người giới kêu chúng ta như vậy là cái người đó quá tham lam. Chúng ta phải có sự chia sẻ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì chúng ta có bỏ công thì chúng ta mới được quyền lợi. Bên tôi cái hộ niệm nó rõ ràng lắm. Ở trong cái ban hộ niệm của thầy, thầy hộ niệm cho những người ưu tiên số 1 là những người nằm có tên trong ban hộ niệm, thân nhân của những người có tên trong ban hộ niệm, và ưu tiên 2 là những người không có tên trong ban hộ niệm nhưng mà có quy y và có niềm tin với Tam Bảo và tu pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà vì lý do lúc họ còn sống họ chưa biết đủ nhân duyên, bây giờ chót do bạn bè giới thiệu chúng ta cũng hộ niệm cho họ. Và chúng ta không hộ niệm cho người không có niềm tin với pháp môn Tịnh Độ, chúng ta không hộ niệm cho những người phỉ báng Tam Bảo, vì chúng ta đem lại đó chúng ta làm mất công của mình và làm cho người đó đọa lạc thôi. Đó là những cái căn bản mà chúng ta phải có cái quy lực hộ niệm. Thành ra chúng ta cái căn bản nhất là có 10 người nồng cốt hay là 7 người nồng cốt có mặt cái đó, là nếu mà gần đi liền, không gần thì xếp tắt computer liền. Làm sao những người mà ở trong ban hộ niệm thì con cháu phải có xếp một cái giới tin system, hiểu không, một cái webcam để khi đó là chúng ta có thể làm việc qua cái computer ở nhà. Nhà nào cũng có computer hết, quý vị hiểu thầy nói không? Khi có người nằm xuống, trong thời gian chờ ban đi hộ niệm quy động lại là xếp cái máy lên, mở camera, thầy Thông Lai ngồi đó rồi, thầy Thông Lai hướng dẫn, thầy Thông Lai ở đạo tràng nào, thầy Thông Lai điều hành đạo tràng đó. Giả sử thầy Thông Lai đang tổ chức một cái pháp tu ở đây mà có một người đang lâm chung, thầy Thông Lai sẽ nói giờ chúng ta hộ niệm để trợ niệm người đó, và tiếng niệm Phật, hình ảnh của cái ban đây vẫn được chuyển qua bên kia, họ bấm máy computer lên, họ nhìn, họ thấy và họ làm việc theo điều hành của thầy. Cho tới khi và chúng ta cái ban hộ niệm mà trực tiếp đến được ngay giường bệnh thì chúng ta vẫn cứu người ta trong những giây phút đó và hướng dẫn con cháu của những người đó làm đúng những gì mà trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, làm đúng những gì mà các vị tổ sư Tịnh Độ đã hướng dẫn để giúp cho người đó ở đoạn cuối cuộc đời, cả cuộc đời tu hành họ không có bị đi sai đường. Đó là cái tâm nguyện của thầy. Con tính hỏi gì? Lấy cái microphone để cho nhiều người nghe. Con bấm on lên. Thật ra không bắt buộc. Đối với thầy, cái người hộ niệm đó có ăn chay và có tu pháp môn Tịnh Độ. Tại hồi nãy quý vị tụng trong cái phẩm mà kinh Vô Lượng Thọ có 3 cái bậc giảng sanh đó. Những người mà cắt ái ly gia, trường trai, đoạn dục mà làm những việc công đức, tu hành pháp môn Tịnh Độ, hồi hướng giảng sanh là thượng phẩm, thượng sanh như là những vị sa môn, là bậc trung phẩm, trung sanh, không có thể cắt ái ly gia nhưng mà cũng có tu, là làm những việc công đức, cúng dường bố thí để hồi hướng. Còn cái bậc hạ phẩm là cái bậc mà coi như ăn mặn nè. Rồi có khi niệm, khi rảnh thì niệm, nhưng mà tin tưởng vào pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà vì bận rộn có lúc niệm lúc không. Nhưng mà giờ chót được cái thiện hữu tri thức, trợ niệm, niệm được 10 niệm, vẫn được giảng sanh là 3 bậc mà, phải không? Hồi nãy quý vị mới tụng cái đoạn đó đó, thì quý vị thấy rõ là thầy không đòi hỏi người ta phân chay trường. Trong kinh Phật nói là đới nghiệp giảng sanh mà, chúng ta giảng sanh mang theo nghiệp. Câu hỏi gì nữa không? Có ai thắc mắc gì không về vấn đề thành lập ban hộ niệm này không? Quý vị đừng có sợ cái chuyện chết, vì sợ cũng không tránh được, mà chúng ta phải chuẩn bị. Ở vùng này sở dĩ thầy qua đây là gì? Hai vợ chồng này có cái tâm nguyện, có cái ban hộ niệm tại cái vùng này. Và cái vùng Albany của ông thì Phật tử không đông, do đó ông mua vé máy bay rất là nghịch. Thay vì mua thẳng về Boston, ông lại mua cho thầy ở từ Seattle bay qua New Jersey, phi trường Newark, rồi từ Newark lại bay qua Albany, rồi từ Albany lại lái xe xuống đây. Quý vị thấy đi theo cái mỏng không? Nhưng mà gì, ở đây là có chùa, ở trên Albany không có chùa, và ở đây có nhiều Phật tử mà ông này có thể nói lên cái nguyện vọng ông muốn ở độ cuối cuộc đời là một cái ban hộ niệm tại đây để lo cho cái người quá cố. Nó có cái lợi lắm. Lợi đầu tiên là giúp cho người ta trong 8 tiếng. Cái lợi thứ hai là làm tuần làm thất, chúng ta vẫn làm được mà chúng ta không phải lệ thuộc một cái gì tăng hay bà ni nào hết. Cái lợi thứ ba là quý vị làm trầm như vậy rồi thì quý vị sẽ giúp được rất nhiều những cái bạn đạo. Và từ từ cái bạn hộ niệm nếu quý vị làm tốt, có người nằm xuống, chúng ta vô nhà hoàng, chúng ta làm những cái thủ tục mà rất là hay. Như bên thầy có người nằm xuống, thì trong ban hộ niệm thí dụ 50 người hay là 20 người, chúng tôi có một cái vòng hoa, khi ra nhà hoàng chúng tôi đưa lại ngay liền vòng hoa này đi phúng điếu của ban hộ niệm. Chúng tôi lo đèn cầy, chúng tôi lo hướng dẫn về mai áo tang, chúng tôi lo hướng dẫn về lư hương, chúng tôi lo hướng dẫn về khi tăng gia bối rối. Cái ban hộ niệm này trong đó có ban nghi lễ, và cái ban nghi lễ thầy sẽ dạy cho hết phải làm cái gì, phải không? Trong đó có ban nghi lễ là phải nắm rõ cái thủ tục cái hộ niệm, tụng những bộ kinh nào, và trên trong cái ban hộ niệm phải đầy đủ kinh, và phải rành như một vị sư gì đó, hầu như rành rất là rành về, không rành về thuyết pháp nhưng mà rành tất cả những thủ tục. Cái đầu tiên mà đến cái nhà cái người nó có hộ niệm, nếu quý vị phải có cái loại mà nó nước thơm mà ở bên tiệm Mỹ nó bán, khi chúng ta mở cái nắp ra cho nó thơm đó, 4 cái hộp nước thơm là để ngay 4 cái phòng, vì khi người mà họ mệt họ nghe họ thích những cái mùi thơm ha, để cho người ta nhẹ nhàng. Và khi đến đó chúng ta mời những người mà không lóc đi ra ngoài, thân nhân đi ra ngoài để chúng ta làm việc. Và cái thứ hai nữa, thứ ba nữa là chúng ta thưởng cái bằng Phật lên liền để cho họ chiêm ngưỡng Đức Phật trong lúc những đoạn cuối đó. Thứ tư chúng ta đặt cái máy để vô cái máy niệm Phật mà rất là hay. Thầy sẽ đưa những cái dĩa đó, niệm nhẹ nhàng, niệm 4 chữ. Chẳng hạn như nó có những người thì họ thích niệm nhẹ, có người thích niệm mạnh. Và chúng ta sẽ từng tự làm theo cái lời hướng dẫn của thầy. Và nhớ là được training luôn. Nếu mà khi đó cái người bệnh mà họ đang ý đi đã giận, lúc mà nó tứ đại phân thay mà, tứ đại mà nó đang phân ly nó đau lắm, người ta lỡ mà người ta có mùi thúi ở trong tả người ta, nguyên cái ban hộ niệm cấm không được nhăn mặt nhíu mày. Vì quý vị nhăn mặt vậy cái người kia họ tủi, họ nổi sân làm cho họ đỏ. Mà chúng ta phải quan hỷ, coi là lúc đó đừng nghĩ tới thúi thơm, mà chúng ta phải ráng mà chịu. Tôi đã từng đi những cái đó. Tại vì khi đó những người mà họ làm nghiệp nặng, họ sổ ra họ đi cầu thầy nó luôn. Chúng ta lúc đó không có được. Mà lúc nếu người đó còn sống đó, thì chúng ta có cái ban phải biết thay tả liền. Chúng ta đi và có cái ban thay tả rất là rành nữa, thay và làm liền, xịt vô lon liền, mà thương yêu họ cấm không được nhăn mặt. Quý vị thử tưởng tượng khi nằm bệnh ở cái ban hộ niệm lại, ai cũng bệnh lỗ mũi về là quý vị không có sự siêu đâu. Những cái đó là quý vị cần phải học trong ban nghi lễ. Rồi con cái khóc làm sao phải kè nó ra, rồi niệm, rồi hướng dẫn nó niệm, nó làm sao tới 8 tiếng, 6-8 tiếng. Khi đi lại đó phải đem áo đà la ni đủ thứ cho người ta. Ban hộ niệm lúc nào cũng có cái bộ áo đà la ni. Cái tác dụng của áo đà la ni là gì? Cái áo màu vàng trên đó có ghi những cái bộ mật chú, thì trên đó có bài chú Tỳ Lư Quán Đảnh, trên đó có những cái bài chú mà có khả năng trị. Mặc cái áo đó vào, người đó chết trùng cũng không sợ, người đó có kỵ cũng không sợ luôn. Nhờ cái áo đó, mặc cái áo đó vào, nó có những cái bài thần chú mà giống như bộ kinh sống bên mật tông. Mà cái áo đó phải do một vị thầy tu về mật tông và biết trì chú trên đó. Như tôi trì chú, tôi để vào trong đó, tôi trì chú Lăng Nghiêm, tôi trì chú Đại Bi, tôi trì chú Chuyển Đề, tôi trì chú Thị Lương Quán Đảnh, tôi để trên đó. Và trên chùa bắt đầu khi ta thỉnh rồi ta đưa, thì Phật tử chung thỉnh tiếp ở Việt Nam qua chúng tôi là trì chú tiếp để trong chùa. Và khi cho người ta thỉnh như vậy mặc vào, có tác dụng, không cần coi ngày xấu ngày tốt gì, trừ thần trùng, trừ tất cả chết trùng, trừ tất cả những gì. Mặc cái áo đó vào thì có 12 vị hộ chú họ là hộ cái áo đó, vì cái áo đó là một bộ kinh. Người đó mặc vào giống như là cái bộ kinh vậy đó, hiểu không? Các loài mà quỷ thần, ác quỷ lánh xa. Do đó thầy yêu cầu quý vị phải để hương thơm ở trong 4 góc phòng. Ngày xưa thì người ta xông trầm, nhưng mà xông trầm sẽ làm người bệnh ngọt. Do đó chúng ta sử dụng dầu thơm của Mỹ, cái loại mà nó để cho thơm nhà, quý vị biết không á? Là 4 cái hũ đó để 4 góc. Mặc khi mà đứt hơi xong rồi, sau 8 tiếng chúng ta mới được mặc cái áo đó lên. Còn lúc đầu lại không mặc mà lấy cái mền đắp lên. Trong cái áo đó nó có cái mão, nó có cái áo như áo tràng màu vàng, nó có 2 cái bao tay và nó có cái khăn và cái mền. Lúc đầu tiên lại bắt đầu hộ niệm, họ đứt hơi lấy cái màn, cái mền nó đắp lên liền, đắp cái mền lên trước và bắt đầu tụng. Cho khi sau 8 tiếng rồi bắt đầu dỡ cái mền ra, để mà bắt đầu thay đồ, là chúng ta bắt đầu mặc quần mặc áo cho người đó và mặc áo Đại La Ni vô. À, đó là cái kỹ thuật mà cái ban hộ niệm phải biết. Đó. Thì bây giờ tới giờ rồi, thầy đã giảng 2 tiếng rồi. Thì bây giờ thầy coi cái thời phát biểu chiều nay. Đưa cái thời gian phát biểu thầy coi. Sắp tới giờ của ni sư, sắp tới giờ của ni sư tụng kinh. Thì bây giờ không để cho thầy xong thầy giảng chỉ có 2 tiếng thôi để cho ni sư tụng kinh. Còn thầy hồi hướng và chiều nay sau khi ni sư tụng kinh xong thì tới giờ chúng ta thọ trai, và bắt đầu sau giờ chỉ định thì 2 giờ tới 4 giờ chiều là thầy có cái lễ để mà cầu siêu cho phủ nguyện thánh tổ quý vị, cũng như là hoàn mãn luôn, để có một số Phật tử ở những tiểu bang xa họ đã đến đây và họ cần ra phi trường thì thầy cố gắng hoàn mãn vào lúc 4 giờ rưỡi đã cho quý vị đó đi ra phi trường về. Và một chút nữa lúc mà tới cái giờ trưa, cái giờ chỉ tịnh á, thì thầy không chỉ tịnh mà thầy sẽ có làm lễ quy y cho cô nào ở Rhode Island. Con thấy không? Ông xã con đâu? Những người nào quy y thì chút nữa thầy làm lễ quy y. Thì sau tới giờ chỉ định thầy làm quy y tại cô đó ở Rhode Island, cô cần gặp thầy từ bên tiểu bang kia của bang của quy y. Thì như vậy Kim Quang, rồi chút nữa thầy sẽ làm phiếu quy y là giờ chỉ định, sau khi ăn trai xỏ trai xong thầy sẽ quy y cho quý vị. Dạ. Thôi bây giờ tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp online. Thời pháp bữa nay là thời pháp cuối cùng của 2 ngày tu học, và những cái bài pháp này chúng tôi đã quay thành DVD và tôi quay ra cái và thâu MP3. Sau đó khi tôi trở về Tầm Nguyên tôi sẽ làm thành dĩa và in label, chúng tôi sẽ gửi qua đây bằng bưu điện để cho ni sư trụ trì phát cho quý vị. Trong cái pháp tu này gồm có DVD và MP3 luôn, và đồng thời tôi sẽ upload lên trang web của chùa để cho quý vị nào ở xa muốn biết theo dõi cái bài pháp của nay, quý vị có thể download để lấy. Và bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng để nhường lại cái pháp tu này, cái thời tụng kinh cho ni sư trụ trì. Quỳ đem công đức này hướng về tóm lại cái danh sách mà họ bắt quan trai thì thầy còn nắm ở đây. Trong thời gian chút nữa quý vị mà rảnh đó, giờ chỉ định quý vị liên lạc với chú Nguyên Nguyễn Khôi để quý vị cho số phone, với quý vị muốn tham gia vào cái chương trình ban hội niệm. Đầu tiên là quý vị cho số phone, rồi những cái phần mà detail, là những cái phần mà nhỏ nhỏ chi tiết á, thì sau khi nói chuyện chú Khôi coi người ta rảnh giờ nào làm giờ nào, và khi có người hộ niệm mà chết vào ban ngày những vị nào đi được, và khi chết vào ban đêm vị nào đi được. Mà quan trọng nhất là cần 10 người mà đã retire rồi, nhiệt tâm để phụ công tác với chú Khôi này để mà làm một cái ban hội niệm. Và sau đó thầy về bên đó thầy sẽ liên lạc với những người mà kỹ thuật computer để có thể chúng ta set up một cái hệ thống webcam online và Justin TV để thầy có thể điều hành cái ban hội niệm này qua hệ thống internet để giúp đỡ. Tại vì nếu mà thầy bay qua đây một người mà nằm xuống, từ đó bay qua đây mua vé máy bay đi mất cái 10 mấy tiếng rồi quý vị, thì trễ cái thời gian cứu. Do đó quý vị nào thấy những lời thầy nói là sự thật, và quý vị trước sau gì cũng đối diện với cái đó, chúng ta đừng đợi nước tới chân mới nhảy. Thì chúng nữa liên lạc với chú Nguyễn Khôi và vô ban hội niệm này với tinh thần bất dụng lợi, không có lấy tiền bằng ai, trừ khi chúng ta có cái xe mà chạy rồi chúng ta cần đổ xăng đó, thì chúng ta lấy cái quỹ đóng 15 đồng, không để người nào phải chịu cái tiền xăng đó hết. Rồi chúng ta mua những cái dầu thơm để khi vào ban hội niệm chúng tôi mua những cái máy mấy cái dĩa, hay chúng ta mua những cái máy tụng kinh, hay chúng ta mua chuông mỏ gì đó, thì chúng ta có cái quỹ mà thầy nghĩ nó không có nhiều đâu. Thì quý vị cần support về tượng Phật hay là những cái gì thì bên kia thầy gửi cho chú những cái gì đó thầy sẽ hướng dẫn cho. Rồi trong tương lai nếu mà còn duyên thì thầy sẽ trở lại hướng dẫn thêm quý vị nữa. Thì trong hai ngày qua thì thầy chỉ có duyên giảng cho quý vị là 4 thời pháp và hướng dẫn quý vị niệm Phật, tu kinh hành. Và chiều nay thầy nghĩ mình cũng còn thời cái phần cuối của kinh Vô Lượng Thọ là được tụng trong cái thời cúng dâng đó quý vị, là coi như chúng ta còn lại nửa quyển của Vô Lượng Thọ chiều nay chúng ta tụng cho hết, thì sau đó thầy cúng dâng và chúng ta hoàn mãn cái pháp tu. Bây giờ thầy nhường lại cho ni sư để tụng cái thời kinh thường dẫn của chùa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái danh sách thầy đưa lại cho chú ha. Không, thầy có sửa rồi.